Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập 9 của bộ truyện Xuyên qua trở thành cửu công chúa. Vẫn như thường lệ, sau khi các bạn nghe xong truyện, hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Lý Cảnh Nhan nhìn mấy người Lưu Nguyệt đã đi xa, trong lòng thầm hận vô cùng. Nàng ta cảm thấy rõ ràng là Thụy Mẫn công chúa cố ý che giấu thân phận để khiến nàng ta khó chịu, làm cho nàng ta mất thể diện trước mặt Bùi Nguyên Tu. Nhớ tới hành động, ngay cả một ánh mắt cũng không cho mình của Bùi Nguyên Tu, trong lòng Lý Cảnh Nhan càng thêm để ý. Lại hận Đu Nguyệt thêm mấy phần, nhưng lại chỉ có thể thầm hận trong lòng. Có điều, Lý Cảnh Nhan thật đúng là nghĩ oan cho Đu Nguyệt, nàng thật sự không muốn giấu thân phận, chỉ là vì trộm ra ngoài, lại không mang thị vệ. Nếu là để cho phụ hoàng, mẫu hậu biết, mặc dù không phạt, nhưng cũng không thể tránh khỏi chuyện bị nhắc nhở. Hơn nữa, e là chuyện sau này ra ngoài cũng không dễ dàng. Công chúa du ngoạn chợ phiên, tin tức truyền đi quá nhanh chóng, tự nhiên cùng đến tai Thuận Khải đế. Lùng Nguyệt vừa trở về hành cung được một lát, liền bị triệu vào chính điện. Vừa vào, Lùng Nguyệt thấy Thuận Khải đế cùng Cẩn hoàng hậu ngồi ở chính giữa chủ vị. Hai bên trái phải là An hoàng thúc cùng phu thê Bình hoàng thúc. Lúc này, Lý Long Triệt đang đàng hoàng quỳ ở ngay giữa, đôi mắt phượng của Bình hoàng thúc trợn tròn, nhìn hắn. Lùng Nguyệt tiến lên phúc thân hành lễ, sau đó thấy Thuận Khải đế ngoắc nàng đến gần. Trộm xuất hành cung sao? Không mang theo thị vệ sao? Còn va chạm với nữ nhi quận vương Phủ Sơn? Vấn đề liên tiếp được tuôn ra, hơn nữa nhìn vẻ mặt đang phạt quỳ đàng hoàng lúc này của Lý Long Triệt, Lùng Nguyệt càng không cần nghĩ cũng biết sự việc đã bại lộ. Nàng chỉ đàng hoàng gật đầu thừa nhận, lại nghe Lý Long Triệt nói: chuyện này không trách cửu ti tỷ, cũng là lỗi của con. Là con khăng khăng bắt tỷ ấy ra ngoài, không dẫn theo thị vệ. Còn có cái vị quận quân gì đó làm người ta chán ghét. Cựu tỷ tỷ vốn không nguyện ý nói chuyện với nàng ta, là nàng gây phiền hà trước. Nghiệp chướng, cầm miệng lại cho ta. Không đợi Lý Long Triệt dứt lời, lại bị Bình Vương gia sóng giận, khiến hắn phải ngậm miệng. Đường Nguyệt cười cười, nói với mấy vị trưởng bối: Cửu Nhi cùng Triệt Nhi không dẫn theo thị vệ, vì Triệt Nhi mời Tĩnh Bắc Vương đồng hành. Ba người dẫn theo thị vệ không tránh được quá mức khoa trương, cho nên... Lưu Nguyệt không nói toàn bộ, dựa vào tính tình trầm ổn của Tĩnh Bắc Vương Bùi Nguyên Tu, Lưu Nguyệt dám đoán chắc hắn ra ngoài với mình cùng Triệt Nhi, tất biết chuẩn bị chu toàn. Với lại, dọc đường đi tới chợ phiên, nàng cũng chú ý Bùi Nguyên Tu có trao đổi ánh mắt với mấy nam tử, nhìn có vẻ thô kệch, nghĩ đến những người kia hẳn là thân vệ của Bùi Nguyên Tu. Thuận Khải đế nhìn Đung Nguyệt cười, con bé này là quỷ linh tinh, trong lòng cũng biết sẽ không phạt nàng tự mình ra ngoài, cũng sẽ không phạt nàng chuyện xung đột với người khác. Chỉ là nghĩ đến chuyện không quan tâm đến an nguy, ra ngoài không dẫn thị vệ thì nhất định phải phạt nặng. Hôm nay đã muốn đưa Bùi Nguyên Tu ra đỡ tội giúp mình rồi. Cho nên nói với các an: đi tuyên Tĩnh Bắc Vương. Lý Long Triệt nghe xong vội vàng kéo váy Lùng Nguyệt. Chẳng lẽ cửu tỷ tỷ có cựu oán với Bùi đại ca, vì sao lại lôi hắn ra nói? Đây rõ ràng không phải là kéo hắn xuống hố sao? Rõ ràng Bùi đại ca cùng một hội với hai người, chỉ dẫn theo một tùy tùng thôi mà. Lùng Nguyệt cúi đầu cho hắn ánh mắt an tâm, đừng nóng vội, nhỏ giọng nói: đệ là thằng ngốc, ta không khai Tĩnh Bắc Vương ra, đệ liền cho rằng người khác không biết sao? Lý Long Triệt nghe vậy trừng mắt, thì ra là như thế. Không bao lâu, Bùi Nguyên Tu liền đi theo các an vào, vừa vào đã thấy bộ cung trang đỏ bạc thiêu mẫu đơn đang thước tha mì mại đứng ngay giữa đại điện. Chỉ trong nháy mắt, sau đó quỳ gối, nói: thần Bùi Nguyên Tu tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Miễn lễ. Bùi Nguyên Tu tạ ơn đứng dậy, lại làm lễ ra mắt cùng An Vương, Bình Vương, sau đó nghe Thuận Khải Đế nói: "Hôm nay Nhận Chi cùng đi dạo với Cửu Nhi và Triệt Nhi sao?" "Thần không bảo vệ tốt cho công chúa, khiến cho công chúa bị người khác đụng vào, thần có tội." Bùi Nguyên Tu quỳ bên cạnh Lý Long Triệt nói: "Ừ." Thuần Khải Đế đáp nhẹ một tiếng, cũng không lệnh cho hắn đứng dậy, lại hỏi: "Lúc ấy thân vệ của khanh ở chỗ nào?" "Hồi bẩm hoàng thượng, thần lệnh cho thân vệ mặc đồ thường, âm thầm bảo vệ." "Âm thầm bảo vệ mà còn để công chúa bị đụng sao?" "Là thần sơ sót." Thái độ Bùi Nguyên Tu thành khẩn, cũng không giải thích cho chính mình. "Phụ thân, người kia là nữ nhi của quận vương Phủ Sơn, cho dù là ai cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ gây khó dễ cho nữ nhi, không phải sao? Điều này cũng không trách Tịnh Bắc Vương được." Lưu Nguyệt mở miệng nói đều là những câu hợp tình hợp lý. Chỉ quận vương Phủ Sơn cũng là hoàng thất, nhưng cũng không có đạo lý gây khó dễ cho công chúa đương triều. Chỉ là nói đi nói lại cũng coi như oan uổng cho huynh muội Lý Cảnh Nhan. Nếu lúc ấy biết là Lưu Nguyệt có cho gan hùm mật gấu cũng không có can đảm gây khó dễ cho Lưu Nguyệt. Nhưng lúc này Lưu Nguyệt cũng không thể nói rõ ràng vì sao lúc đấy Lý Cảnh Nhan lại có dáng vẻ như vậy, hình như thấy nàng ta liền khó chịu. "Ừ, Nhận Chi bình thân đi, trẫm oan uổng cho khanh rồi." Thuận Khải Đế nghe Lưu Nguyệt nói: "Thần không dám nhận, lời thần bảo vệ không chu toàn." Thuận Khải Đế khoát tay, lệnh cho hắn đi xuống, buổi chiều tới đây dùng bữa. Chuyện rõ ràng, Lý Long Triệt cho rằng không có chuyện gì, đang định đứng dậy, liền bị mẫu thân đạp cho một cước, lần nữa trở lại trên đất. "Hỗn trướng, bản lĩnh lớn sao? Dụ dỗ tỷ tỷ tự mình xuất cung, còn dám không mang theo thị vệ sao? Thật sự ba ngày không đánh, ngươi liền nhảy lên đầu lật ngói rồi." "Đại bá mẫu, cứu con với." Lý Long Triệt kêu thảm thiết, bò dậy chạy về phía Cẩn Hoàng hậu. Mẫu thân nhà hắn so về nhanh nhẹn dũng mãnh còn ngoan độc hơn phụ thân nhà hắn ba phần. Cẩn Hoàng hậu cười nói: "Đệ muội đừng buồn, trong lòng Triệt Nhi hẳn cũng có tính toán. Nếu không phải mời Tĩnh Bắc Vương, không phải hắn cũng không dám không dẫn theo thị vệ sao? Có Tĩnh Bắc Vương đi cùng, hắn mới dám thả lỏng như vậy đấy." Thấy Cẩn Hoàng hậu ra mặt che chở, Bình Vương Phi cũng không tiện nói cái gì, chỉ trợn mắt nhìn Lý Long Triệt. "Đợi lát nữa về, sẽ bóc da của ngươi ra." Lý Long Triệt quay về phía của Lưu Nguyệt, hét lớn: "Cửu tỷ tỷ, tỷ mới là ruột thịt của mẫu thân đệ." Một câu này khiến cho mọi người trong điện cười to. Hôm sau, trải qua chuyện hôm qua, Lưu Nguyệt đang đợi ngày vào hành cung dụ dỗ phụ thân cùng mẫu thân đến vui vẻ. Chuyện hôm khác, sáng sớm Lưu Nguyệt liền mặc y phục đỏ thẫm, cưỡi ngựa hoa sư tử ngọc tuyết theo đại đội nhân mã vào bãi săn Đông Lĩnh. Dựa vào năm trước, bên trong khoảng trống ở trong rừng dựng doanh trướng, chôm nồi nấu cơm, dù là quân quý quan văn hay là võ tướng đều ngồi trên chiếu uống rượu say sưa, ngay cả chúng phu nhân quý nữ cũng là như thế. Lưu Nguyệt thấy vậy rất thích. Sau khi dùng cơm, Thuận Khải Đế lệnh các an lấy cung hiên viên ra. Cung hiên viên được tạo thành dựa theo miêu tả trong Sơn Hải Kinh. Thuận Khải Đế coi đây là thưởng trao tặng cho người trong lần săn bắn này bắn được thú nhiều nhất. Cái gì gọi là cung hiên viên? Cái này chính là cung của đế vương. Hoàng đế hiên viên là người đứng đầu ngụ đế, cung là hắn đã sử dụng, thần tử sao có thể muốn, người biết chuyện biết điều, lần săn bắn này cũng chỉ là bồi thái tử. Dĩ nhiên năm trước cũng không có người dám lấy vị trí thứ nhất, đều là nhìn thái tử cùng anh vương tỷ thí. có không ít phu nhân quân quý âm thầm lấy làm kỳ, cũng không biết hoàng hậu nương nương dạy hai nhi tử này như thế nào, tình cảm hẳn không phải nặng bình thường, tuy hai mà một. Dù huynh đệ ruột của gia đình tầm thường vì tài sản e là cũng phải minh tranh ám đấu, ngôi vị hoàng đế chói lọi này đặt ngay trước mắt lại không thấy hai người đấu một trận. Không phải không có người có tâm xúi dục, chỉ là những người xúi dục này đều bị hai huynh đệ thu thập. Năm ngày săn cuối cùng, lấy tổng số lượng vật săn được này định thắng thua, kèn vừa vang lên liền thấy quan viên quân quý dẫn khuyển phóng ngựa ra ngoài. Cũng có quý nữ thích cưỡi ngựa bắn cung theo huynh trưởng mình đi săn. Lùng Nguyệt lại bị hai vị huynh trưởng nhà mình vứt sang một bên, còn Lý Long Triệt lại chạy đi quấn lấy Bùi Nguyên Tu. Đối với việc quấy rối của Lý Long Triệt, Bùi Nguyên Tu cũng không ghét, còn có chút vui vẻ. Về phần vì sao, bình thường Lý Long Triệt làm chuyện gì cũng lôi kéo Lùng Nguyệt. Vậy mà hôm nay lại làm Bùi Nguyên Tu thất vọng, khi hắn còn đang thất thần với hình ảnh Lưu Nguyệt mặc trang phục cưỡi ngựa vô cùng oai hùng, Lý Long Triệt lại một mình đến bên cạnh hắn. Vì phải săn cho nên Lưu Nguyệt mặc vô cùng đơn giản, y phục sa tanh đỏ thẫm thiêu hoa văn phượng bay, bên hông đeo đai lưng kim loại, tóc đen trên đầu được buộc thật cao tạo thành một cái đuôi ngựa. Bởi vì tóc quá dài, Lung Nguyệt ngại vướng cho nên buộc đuôi tóc vào nhau. Sau lưng đeo chiếc cung nhỏ mạ vàng khảm ngọc. Mặc dù đồ này không phải cho nam nhân, cũng không phải cho nữ nhân, nhưng cũng khiến cho người ta vui tai vui mắt. Nàng cưỡi ngựa của mình theo bên người Thuận Khải Đế, thật giống tiểu công tử phấn điêu ngọc mài. Bùi Nguyên Tu nhìn trộm đến ngay người, liền nghe Lý Long Triệt nói: "Bùi đại ca, mọi người đều lên đường rồi, sao huynh còn không đi, hay là đang chờ đợi?" Bùi Nguyên Tu hồi thần, gật đầu với Lý Long Triệt. Lý Long Triệt thấy thế trong lòng cao hứng, tinh thần tỉnh táo, chỉ chào hỏi Bùi Nguyên Tu liền thả tay dục ngựa chạy về phía trước. Không biết dù Bùi Nguyên Tu thật sự đang đợi hắn, cũng là đợi hắn dẫn Lùng Nguyệt tới. Thấy hắn đi xa, Bùi Nguyên Tu cười một tiếng, nhìn Lùng Nguyệt đuổi theo Lý Long Triệt. Mặc dù Lý Long Triệt là người liều lĩnh, nhưng cũng có thể phân nặng nhẹ. Chuyện săn bắn nhìn chơi rất vui, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ngày thường trộm chạy ra ngoài nghịch ngợm linh tinh, nhưng cũng hiểu được chuyện này quá mức nguy hiểm. Dù chuyện săn bắn hôm nay vô cùng vui vẻ, nhưng ai biết trong rừng có gặp chuyện gì hay không, cho nên đương nhiên sẽ không dẫn Đông Nguyệt dính vào chuyện nguy hiểm. Nhìn đại đội nhân mã tan biến trong rừng, Lung Nguyệt tự biết lúc này nàng coi như bị vứt bỏ. Miệng méo đi, đi tìm hai vị tẩu tẩu cùng hóa duyên, chơi với chất tử cùng chất nữ. Nàng lại phát hiện Tiêu Nhi cùng Thế Nhi cũng theo chân phụ thân bọn hắn đi săn bắn. Trên đất trống của danh trướng chỉ chừa hai đứa nhỏ, Tiêu Nhi cùng Nhi Nhi. Đợt này Lung Nguyệt cảm thấy vô cùng ấm ức. Nhưng cũng hiểu được lúc nô dạy nhi tử cùng nữ nhi đương nhiên không giống, nàng cũng chỉ mong đợi ngày cuối cùng lúc phụ thân ra trận săn bắn có thể dẫn theo nàng. Mà vào lúc này còn có một người ấm ức hơn cả Lung Nguyệt là Lý Cảnh Nhan. Hai huynh muội nàng ta vì nói năng độ mãn va chạm với công chúa, lúc này bị Thuận Khải Đế phạt trong dịch quán không phải đi theo bãi săn. Đối với việc đi săn hay không, đối với Lý Cảnh Nhan không quan trọng, chẳng qua là mất cơ hội chung đụng với Bùi Nguyên Tu, làm nàng ta vô cùng phẫn hận. Mà Lý Quảng Trạch vốn muốn mượn cơ hội này tìm một nữ nhi của một vị quan trong kinh thành làm thê tử. Như vậy, về sau chuyện trong triều, những người ở đất phong như bọn họ cũng biết một chút. Vậy mà lại bị Thuận Khải Đế cướp đi cơ hội duy nhất. Hai huynh muội Lý Quảng Trạch đang ấm ức thì trong bãi săn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nữ nhi của đại công chúa Ninh Bình, Trương Dư Hân ngoài ý muốn ngã ngựa, ngại đến gãy gân cốt, chuyện này cũng không tính là nghiêm trọng gì. Trị liệu hợp lý, cộng thêm nghỉ ngơi cũng không đáng ngại. Chỉ tiếc là lúc này mặt nàng chạm xuống đất, nửa mặt trái đã huyết nhục mơ hồ, dung mạo này cũng xem như là bị hủy. không thiếu phụ nhân cùng quý nữ cũng đồng tình. Lưu Nguyệt ngồi bên trên nhìn đại công chúa khóc lóc nỉ non, bi thống lạ thường, trong lòng lại cười lạnh. Trận ngựa bị kinh hách ở Bắc Giao, nàng đã đoán được mấy phần là người nào, hôm nay xem ra là nàng đoán trúng. Nghĩ đến chuyện hôm nay hẳn là tiểu ca xuất thủ. Nếu như không phải, nơi này có nhiều hộ vệ đi theo, làm sao Trương Dư Hân đang tốt lại có thể rơi xuống ngựa chứ? Nhưng trong lòng Lưu Nguyệt lại có chút sợ hãi, nếu hôm đó không gặp Bùi Nguyên Tu thì có phải ngày hôm đó nàng càng thê thảm hơn Trương Dư Hân? Nghĩ tới đây, nàng không nhìn được giật mình, sắc mặt trắng bệch, đôi môi cũng không chút huyết sắc. Mọi người đều cho là nàng giật mình, Cẩn Hoàng hậu vội vàng nói. Lưu Ly, người đi phân phó người dưới, nấu chút trà an ủi đi. Lưu Ly phúc thân nghe Cẩn Hoàng hậu nói. Nấu nhiều một chút, để cho quý nữ quân quý cùng uống một chút. Đều là nữ nhi, làm sao chịu được hình ảnh kia chứ? Dạ, Lưu Ly nhận mệnh, lui ra ngoài. Phân phó xong, Cẩn Hoàng hậu đưa Lưu Nguyệt về trướng của nàng. Sáng sớm, Lưu Nguyệt liền thấy tiểu ca ngồi ngoài trướng. Lý Long Tá thấy Lưu Nguyệt đứng dậy kéo người nàng. Hôm qua bị dọa sợ sao? Đây là do nàng ta bị báo ứng, muội đừng để trong lòng. Lưu Nguyệt cười khẽ, biết tiểu ca lo lắng cho mình, nếu như ngày đó ra ngoài cũng bị như vậy. Muội biết, chỉ là bị chuyện bắt giao hôm đó dọa sợ thôi. Lý Long Tá vuốt đỉnh đầu Lưu Nguyệt, nói. Như thế là tốt rồi. Sau đó dặn dò nàng mấy câu rồi mới ra ngoài. Sau khi rửa mặt xong, Lưu Nguyệt vào trong trướng bồi đế hậu ăn sáng, lại thấy đại công chúa Ninh Bình đang chào phụ mẫu, muốn dẫn Trương Dư Hân hồi kinh. Ninh Bình khóc cả đêm, hai mắt sưng như hột đào, giọng nói lúc này cũng khàn khàn. Thấy Lưu Nguyệt đi vào chỉ gật đầu rồi ra ngoài. Lưu Nguyệt chẳng biết tại sao đột nhiên trong lòng một mảnh thê lương. Chị nói, người đáng thương tự khắc có chỗ đáng hận. Nhưng nếu không phải trong lòng có chứa ý niệm hại người, làm sao bị người khác ăn miếng trả miếng. Chẳng qua, đáng thương nhất là người làm mẹ này. Mặc dù mình với đại tỷ không hợp, nhưng cũng là một người có tấm lòng yêu thương nữ nhi. Đại công chúa Ninh Bình dẫn Trương Dư Hân hồi kinh. Phải nói, vết thương Trương Dư Hân thật không nên chịu mệt nhọc lắc lư của xe ngựa. Thái y đề nghị nên trong biệt viện trong Đông Lĩnh tịnh dưỡng cho đến khi xương gãy tốt hơn một chút. Nhưng không chịu nổi Trương Dư Hân khóc ròng, không muốn ở lại mảnh đất thương tâm này. Đại công chúa Ninh Bình cũng đã bất đắc dĩ, đành phải thuận theo ý nàng. Dù sao, cũng là ngoài tôn nữ, Thuận Ngày Đế dẫn năm vị thái y theo lại chuyển cho đại công chúa Ninh Bình hai vị. Lúc các phu nhân cùng quý nữ đề cập tới chuyện này, có chút đồng tình cùng thở dài, nhưng phần nhiều hơn là cảm thán vận may của mình. Thật may, nữ nhi của ta không bị như vậy, đã không còn quyết mạch hoàng gia, lại còn bị hủy dung nữa. Nhiều lời bình luận đến nỗi khiến cho Lưu Nguyệt phải cảm thán, thì ra vui vẻ của mình thật sự được xây dựng trên nỗi đau người khác. Săn bắn đã tiến hành được 3 ngày, những người khác đều là đi ngang qua, làm Thuận Cải Đế cao hứng, bồi thái tử học tập. Hai huynh đệ Lý Long Hữu cùng Lý Long Tá đều vì dạy nhi tử. Nói đến chuyện bắn cung, nhớ lại thuở còn bé, Thuận Cải Đế cũng dẫn hai người đi như vậy, nhất thời lại cảm thấy vô cùng cảm khái. Bãi săn này cũng có quy củ của bãi săn, dù nói là cùng vui, nhưng thái tử vương gia cũng không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Công chúa Trác Nhã của mình Kim Quốc, dù lúc một lòng hâm mộ Lý Long Hữu liền muốn tìm cơ hội thân cận cùng hắn, lại luôn luôn bị thân vệ của thái tử ngăn cản. Người dị tộc, ai biết có ý xấu, muốn mưu hại thái tử hay không chứ? Vậy mà, nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, sau khi thấy thái tử phi Khổng Trúc Xuân, càng cảm thấy bản thân có thể thay thế. Trong mắt nàng ta, Khổng Trúc Xuân sẽ không cưỡi ngựa bắn cung, không thể bồi Lý Long Hữu cưỡi ngựa bắn cung. Dáng vẻ cũng không trẻ tuổi kiều diễm như mình, không xứng với Lý Long Hữu, Long Chương Phượng Mục, uy nghiêm nho nhã. Nói tóm lại, Khổng Trúc Xuân ngoài trừ có hai hài tử ra, trong mắt nàng cái gì cũng không có. Sang ngày thứ năm, theo lệ thường, Thuần Khải Đế sẽ đích thân kiểm kết quả. Trong lòng Lưu Nguyệt tất nhiên vô cùng vui vẻ, nàng chờ chính là ngày này. Trước khi theo Thuần Khải Đế vào rừng, nàng còn cười hiếp mắt, nói với Nhi Nhi. Ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân, tiểu cô bắt tiểu bạch thỏ lại cho Nhi Nhi. Giống như thỏ da nhi của tiểu cô sao? Nhi Nhi vuốt lông bờm, ngựa hoa ngọc tuyết sư tử, hỏi. Lung Nguyệt cười. Muốn giống thỏ nhà nhi thì phải cầu xin Bình Hoàng Thúc rồi. Nhi Nhi nháy mắt, cười với Bình Vương Gia. Chờ con lớn như tiểu cô của con thì cũng cho con một con. Bình Vương Gia cười nói. Một nhóm người theo Thuận Khải Đế vào trong rừng. Mọi người tất nhiên là không khách khí, dừng cung đắp tên, không cầu có thể sang nhiều, chỉ muốn khiến mặt rồng vui vẻ một chút. Lùng Nguyệt cũng lấy cung vàng từ trên lưng xuống, lắp tên nhắm ngay. Tiếc rằng ngày thường không thể bắn bách phát bách trúng, nhưng cũng là 8 trên 10. Nhưng mục tiêu đó đều là vật chết, những thứ phải đối mặt hôm nay, khắp nơi đều là vật sống, chạy rất loạn, cho nên cũng rất vô lực. Có lúc mọi người cũng vì muốn nàng vui vẻ, để lại hoặc thỏ hoặc hưu cho nàng một mình săn bắn, nhưng mà mũi tên vừa bắn thì thỏ lại chạy mất. Trác Nhã công chúa trong đám người lại thầm cười nhạo. Nữ tử ấy mà, trong lòng đố kỵ rất nặng nề thì càng ganh đua so sánh, càng để ý mọi thứ. Nếu nói lần đầu công chúa Trác Nhã nhìn thấy Lưu Nguyệt ở Bắc Giao không phân cao thấp giữa hai người, lúc ấy bởi vì ngựa bị sợ, Lưu Nguyệt quá mức chật vật, sau đó lại gặp mấy lần, mặc dù trong lòng có cố kỵ nhưng cũng không thừa nhận không được. Công chúa Thụy Mẫn nước Đại Chiêu thật sự là một mỹ nhân, vẻ đẹp này không phải là cố ý trang điểm mà có, cũng là liễu bay rước gió vô cùng linh động, nữ tử như vậy xinh đẹp giống như bước ra từ trong tranh. Nhưng trong lòng, dù dung mạo tự nhận không bằng, nhưng nếu dụng tâm thì cũng không có chỗ nào kém Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt trời sinh hào phóng, bắn không trúng thì thôi, nàng chỉ cười liền bỏ qua, coi như phóng sanh là được. Lúc bắn lần hai cũng như thế. Mới đầu quan viên quân quý còn theo ngựa giá của Thuận Khải Đế, về sau cũng dần dần tản ra, còn Lung Nguyệt tự nhiên rơi xuống phía sau với Lý Long Triệt. Hai người vừa cười vừa đùa đi về phía trước, chợt thấy phía trước không xa mấy người đang cưỡi ngựa, cách gần mới thấy rõ là Minh Hiên cùng với Minh Triệt. Bây giờ Lung Nguyệt đã ít gặp Minh Hiên hơn trước, hai người đã lớn, tất nhiên phải tránh nghi kỵ, sẽ không còn không câu nệ lễ nghi như lúc đầu. Minh Hiền cùng Minh Triệt gần phía trước, lập tức chắp tay hành lễ. Lung Nguyệt cười hỏi. Tứ biểu ca, tứ biểu tẩu của muội ở đâu rồi? Theo lý thuyết, hắn vẫn còn đang tân hôn, đây chính là lúc dính như keo như sơn, sao lại chạy vào trong bãi săn này? Mặt Minh Triệt đỏ hồng, nói. Đang ở trong trướng, chờ ta bắt một con nai về cho nàng. Sau đó lại bổ sung. Phải sống. Sống sao? Vậy không phải là phải đặt bẫy sao? Lý Long Triệt xen vào nói. Minh Hiền gật đầu. Đúng vậy, vừa mới đặt hai bẫy, để người ở lại coi rồi. Chỗ này cũng có thể đặt bẫy sao? Đặt như thế nào? Để muội học chút. Muội cũng muốn bắt thỏ nhỏ về, dỗ dành cho mấy tiểu chất nữ. Lung Nguyệt nói. Minh Triệt khẽ lắc đầu, mặc dù trên mặt có ý cười nhưng lại mang theo chút khổ sở, ngoài miệng lại nói. Chuyện này dễ, mồi chờ ôm thỏ là được rồi. Thấy vẻ mặt của Minh Triệt như thế, Lung Nguyệt như có như không đưa ánh mắt hỏi thăm về phía Minh Hiên, lại thấy hắn cười khổ lắc đầu, trong lòng hiểu mấy phần, hẳn là vừa rồi mới gặp Thất tỷ tỷ. Lung Nguyệt than nhẹ một tiếng. Thất tỷ tỷ của nàng cũng là người cố chấp, gả cho người mà trong lòng còn nhớ nhung Minh Triệt. Nửa năm trước, nàng ta có bị phụ thân triệu vào cung trách cứ. Lung Nguyệt nghe đối thoại của các an với kẻ dưới, thái giám mập kia không cẩn thận nói lỡ miệng, nàng mới biết thất tỷ tỷ ở trong phủ công chúa nuôi trai, dáng vẻ có 6 phần tương tự biểu ca Minh Triệt, không thể nói là không hoang đường. Lung Nguyệt cảm thấy thất tỷ tỷ hôm nay có nhiều phần cuồng dại, lúc ban đầu có lẽ là thật lòng, nhưng tình cảnh như hôm nay chỉ sợ không phải là yêu mà chỉ là chấp niệm. Thật lòng thích một người giống như phu thê Bình Hoàng Thúc, với lại trong thời đại này không còn nói giỏi là bao nhiêu cái mũ đỉnh đầu, lại có bao nhiêu nữ tử vì không sinh được mà bị trượng phu hưu, lại bởi vì không sinh được nhi tử mà để trượng phu cưới tiểu thiếp. Với thân phận Bình Hoàng Thúc, cả một đời chỉ có một mình Hoàng Thẩm, thật là khó có được. Có lúc Lung Nguyệt nghĩ mình có may mắn có thể gặp được một nam tử giống như Bình Hoàng Thúc. Nhưng mỗi lần đều bị nàng bác bỏ, có thể đầu thai tới nơi này, thiên vạn yêu sủng tập trung tại thân mình, nàng nên biết điều, cả đời một đôi người trong thời đại này chỉ là trăng dưới nước, hoa trong gương, nàng chỉ cầu xin sau khi gả cho người có thể cùng mình tương kính như tân, vậy là được. Lương Nguyệt đang thất thần thì chợt nghe Lý Long Triệt nói: "Cửu tỷ tỷ, thỏ kìa, mau bắn đi." Nàng hồi thần, dương cung đáp tên, ngắm bắn theo hướng Lý Long Triệt. Một con thỏ trắng mập mạp đang ngồi chậm hẩm bên cạnh bụi cỏ, một con dựng đôi tai thẳng dài, một con nằm úp sấp, rất đáng yêu. Lương Nguyệt do dự nói: "Hay là chúng ta bắt sống?" Lý Long Triệt nói: "Lòng dạ đàn bà." Sau đó ngoắt tay, tiểu đường tử sau lưng liền thả chó săn ra ngoài. Mà lúc hắn ngoắt tay, không cẩn thận quét cánh tay của Lưu Nguyệt, mũi tên trên cung tên của Lưu Nguyệt lập tức bắn. Sau đó tiếng chó sủa thê thảm truyền tới. Thỏ chạy. Chừng sau con chó săn của Lý Long Triệt bị cắm một tên. Mình Hiền nhìn Lưu Nguyệt cười nói: "Cổ ngữ có câu, thỏ khùng chết, chó săn bị nấu." Mấy người nghe Minh Triệt nói vậy thì cười rộ, nhìn chó săn được tiểu đường tử ôm về, Lưu Nguyệt vô cùng không muốn thừa nhận đây là nàng bắn. Nhưng mũi tên ở chân sau của con chó kia chói lọi đến mức nói cho mọi người biết, ngoài của nàng ra thì không ai có thể khác. Lông ở đuôi mũi tên của Lưu Nguyệt được lấy từ lông đuôi chim khổng tước đực, ngoài nàng thì không có người nào có. Lung Nguyệt méo miệng lại nghe Lý Long Triệt đau lòng vuốt vuốt chó săn của hắn. "Cửu tỷ tỷ, thỏ kia của tỷ đáng thương nhưng cũng không thể ra tay độc ác với nhị hắc của đệ được." Liếc mắt thấy nhị hắc hừ nhẹ một cái, Lung Nguyệt cạn lời. Bỗng nhiên trong rừng vang lên tiếng chim ưng, rồi sau đó mấy bóng người chạy về phía Lung Nguyệt. Người dẫn đầu chính là Bùi Nguyên Tu. Trong bóng cây loan lỗ, hắn mặc trang phục cưỡi ngựa bằng gấm màu đen bạc, thiêu hoa văn bạch hổ. Một tay nắm di cương, một tay để trên không giống như đang cầm vật gì đó, vì cách xa nên không nhìn rõ. Đợi tới gần mới thấy rõ là một con thỏ màu trắng. "Thần ra mắt công chúa." Bùi Nguyên Tu lập tức chắp tay hành lễ. "Tỉnh Bắc Vương." Lung Nguyệt gật đầu, lại nghe Lý Long Triệt vui vẻ nói: "Con thỏ này được Bùi Nguyên Tu bắt tay không sao?" Bùi Nguyên Tu chuyển con thỏ vào trong tay Lý Long Triệt, nói: "Đúng vậy." "Tịnh Bất Vương thật bản lĩnh." Minh Triệt than thở, ngồi trên ngựa lấy vật còn là vật sống, cộng với tất cả trở ngại trong rừng cây này thì cũng không phải là chuyện dễ. "Lợi hại. Ngày khác Bùi đại ca chỉ điểm cho đệ một chút được hay không?" Lý Long Triệt giao con thỏ vào trong tay Lung Nguyệt nói: "Chỉ là chút tài mọn, không dám nhận hai chữ chỉ giáo này." Bùi Nguyên Tu nói: "Tịnh Bác Vương khiêm tốn quá rồi." Lung Nguyệt ôm thỏ cười hiếp mắt: "Tiểu tử này chỉ giật mình thôi, hẳn là không bị thương chỗ nào." Bùi Nguyên Tu muốn nói nếu công chúa thích con thỏ này thì cầm là được rồi, rồi lại thấy câu này giữa nam và nữ không tiện nói cho lắm. Chợt nghe Lý Đông Triệt nói: "Không phải vừa rồi của tỷ tỷ nói muốn con thỏ để dụ dỗ mấy đứa cháu sao? Hay là thỉnh cầu Bùi đại ca đi." Bùi Nguyên Tu nghe xong trong lòng mương thầm, ngày khác nhất định phải tìm cơ hội tạ Bình Vương Thế Tử. Hắn nói: "Nếu công chúa thích, cầm là được rồi." nàng và Bùi Nguyên Tu cũng coi như có giao tình, trong lòng với hắn đúng là có một loại cảm giác thân cận, cho nên không khách sáo với hắn nữa, đành cho Tiểu Lộc Tử lấy lồng trúc đã chuẩn bị từ trước để thỏ vào bên trong. Sau đó, Lý Long Triệt tự nhiên mời Bùi Nguyên Tu cùng nhau đi săn. Nói là săn, nhưng có Lung Nguyệt cùng lắm cũng chỉ là đi dạo trong rừng. Nàng rất mềm lòng, thấy con thú nhỏ không đợi bọn họ bắn, liền bị nàng làm động tĩnh dò chạy mất. Mấy người rất bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành lắc lắc đầu cười. Ngược lại, thấy người khác làm bẫy, Lung Nguyệt thấy thú vị, thỉnh thoảng còn theo lên phía trước học tập một chút. Thì ra Tỉnh Bắc Vương còn là cao thủ làm bẫy bắt con mồi. Không để ý hình tượng đứng bên cạnh Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt nhìn động tác thuần thục của hắn, mắt vượng cong lên, nói: lúc hành quân đánh giặc, rảnh rỗi cũng sẽ ngẫu nhiên làm một chút hương vị hoang dã để khao chính mình. Bùi Nguyên Tu nghiêng đầu nhìn Lung Nguyệt, môi cong lên. Lúc này Lung Nguyệt cách hắn quá gần, ở khoảng cách này mùi hương của nàng theo gió mùa thu thỉnh thoảng bay vào mũi, làm tâm tình của hắn cũng dao động. Lung Nguyệt nghe xong gật đầu một cái, hành quân đánh giặc trong kiếp trước của nàng cũng là khổ, huống chi là thời đại binh khí như bây giờ. Nghĩ đến thức ăn nhiều nhất là bánh màn thầu cùng thịt khô đã rùng mình rồi. Ánh mắt theo động tác thuần thục của Bùi Nguyên Tu tập trung vào tai hắn, hai bàn tay vô cùng thô ráp, vết chai, vết thương, còn có vết da nứt mơ hồ. Cùng là người luyện võ, tai tiểu ca nhà nàng cùng so sánh với bàn tay này hẳn là mịn màng như tai của nữ nhi gia. Lung Nguyệt không biết tại sao đột nhiên trong lòng đau xót, nàng lại không tự chủ được đưa tay ra muốn khẽ vỗ những vết thương cùng vết chai đó. Chờ phát hiện không ổn, cũng đã không kịp thu tay về, chỉ đành che giấu, nói: để ta tới thử làm bẫy rập một chút, được hay không? Sau đó, thật giống như trong lúc lơ đãng, mơn trớn bàn tay Bùi Nguyên Tu, đón nút buộc trong tay hắn. Ngón tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại, xẹt qua bàn tay Bùi Nguyên Tu, thật giống như xẹt qua đầu tim hắn, làm động tác của hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Rất nhanh khôi phục tự nhiên, vô cùng nghiêm túc giảng giải cho nàng. Từ kiếp trước, hắn biết Cửu Nhi thích nghiên cứu những việc như thế này. Lúc ở Tỉnh Bắc Vương Phủ, ngập trong đống tuyết, Cửu Nhi còn từng dẫn theo thứ tử làm bẫy bắt chim sẻ, chỉ là sau đó lạnh tâm, liền không còn. Nghĩ tới đó, Bùi Nguyên Tu nhìn không được, thầm cười khổ, cúi đầu nhìn phía bụng của Lung Nguyệt, lông mi dài như cánh bướm khẽ động, tạo nên mảng tối nhỏ, che đắp ánh mắt long lanh như mùa thu, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn khẽ cong, cực kỳ nghiêm túc, buộc nút. Bùi Nguyên Tu lần nữa tự nói với mình, đời này nhất định sẽ không để cho một đống người ngổn ngang xen giữa hắn và Cửu Nhi nữa. Lúc hạ bẫy xuống, đầu hai người gần như đấu lại với nhau. Minh Triệt ở bên cạnh khẽ chạm vào Minh Hiên, ý bảo hắn như vậy có ổn hay không. Minh Hiên chỉ cười lắc đầu, cũng không bước tới tách hai người. Minh Triệt than nhẹ, không biết là đệ đệ của hắn quá mức tự tin hay là do hắn đọc sách quá nên bị ngốc rồi. Mặc dù thân phận Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt có khác biệt, tuổi tác chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng là nam nữ khác biệt. Đợi tiếng trống vang lên, Lung Nguyệt mang bẫy rập bao rất nhiều thú nhỏ, vui vẻ phấn chấn trở về. Vốn định đến trước mặt Thuận Khải Đế dân vật quý, nhưng lại không ngờ Lý Đồng Triệt miệng rộng lại nói chuyện, nàng bắn trúng chân chó săn ra trước, nói đến mức làm cho nàng ngượng ngùng. Cuộc so tài săn bắn vào hôm nay đã kết thúc, buổi chiều lúc yến tiệc tự có quan viên đếm rồi báo kết quả cho Thuận Khải Đế. Chắc hẳn như dự đoán, đứng đầu tất nhiên chọn ra một người giữa thái tử cùng anh vương. Vốn là hai người ngang tay, lại bởi vì một con thỏ khiến Lý Đồng Tá lấy vị trí thứ nhất, mà con thỏ kia là do Nhi Nhi len lén bỏ vào trong đám con mồi của phụ thân nàng. Còn nữa, lần săn bắn này là do hoàng thượng dùng để rèn luyện cưỡi ngựa bắn cung cho đệ tử quân quý. Đừng quên tổ tông trước kia là trên lưng ngựa mà gây dựng giang sơn. Lúc Thuận Khải Đế lệnh cho các an mang cung Hiên Viên lên, Lý Long Tá vỗ nhẹ đầu của Tế Nhi, hẳn là để cho hắn lên đó lĩnh thưởng. Tính cách Tế Nhi rất giống Lý Phong Triệt, cũng là người phóng khoáng, chân nhỏ bước những bước nhỏ, lững thững lên phía trước, khấu tạ Thuận Khải Đế, rồi sau đó liền đứng dậy, lấy chiếc cung kia. Nhưng tiếc rằng, người nhỏ cung nặng, tiểu tử lão đảo một chút, liền ngồi trên mặt đất, dù ngã ngồi trên đất, vẫn ôm chiếc cung trong lòng, không chịu buông tay. Bình Vương thấy vậy, cười lớn, gật đầu nói. Hoàng huynh này, Tế Nhi rất giống đệ, tương lai nhất định sẽ là tướng quân đấy. Thuần Khai Đế vuốt râu, gật đầu, ông cực kỳ vui lòng với hai tôn nhi, Tiêu Nhi cùng Tế Nhi. Ông nhìn lại về phía Triêm Nhi cùng Nhi Nhi, mặc dù hai đứa còn nhỏ, nhưng cũng rất tốt. Nhìn lại Đôn Nguyệt đang dụ dỗ Nhi Nhi, ánh mắt Thuần Khai Đế càng thêm từ ái. Nhi tử, nữ nhi, tôn tử, tôn nữ đều là hoàng hậu cho ông. Suy nghĩ tới đó, quay đầu nhìn phía Cẩn hoàng hậu bên cạnh, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Tiểu cô nương từ lúc mới cập kê đã gả cho mình, đến hôm nay cũng đã trung niên. Hậu cung hiểm ác, làm sao ông lại không biết? Phù thề đi đến bây giờ, tâm hoàng hậu vẫn có thể tròn vẹn thản nhiên như cũ, thì đúng là rất khó có được. Phù thề mấy chục năm, làm sao hắn có thể không biết thủ đoạn của hoàng hậu, nếu không có thủ đoạn thì làm sao có thể sống sót trong hậu cung ăn thịt người này, hơn nữa còn nuôi dạy nữ nhi giỏi như thế. Hoàng hậu của ông quá rõ ràng, cũng không giống hoàng hậu cung phi các triều đại trước, vì dòng nước quyền lợi mà đánh mất bản chất, nhưng cũng bởi vì điều này, suy cho cùng cũng làm lòng ông mỗi lần lại sinh ra một chút mất mát. Ban đầu không nghĩ ra, hôm nay lại mơ hồ hiểu được, hình như tất cả đều vì một chữ tình. Thuận Khải Đế suy nghĩ một chút, lại cảm thấy mình thật đáng thương, trải qua 40 năm mới hiểu rõ được tình là gì. Có điều, ông cũng cảm thấy mình may mắn, thay đổi qua các triều đại hoàng đế, cũng không có mấy vị có thể thoát ra khỏi quyền lực hậu cung tiền triều, tất nhiên tâm ở nơi nào cũng không rõ. Dưới lông bào, ông nắm chặt tay, miết ngón tay Cẩn hoàng hậu, thẳng đến khi bà xuất hiện đám mây hồng. Tế Nhi được các an nâng cung Hiên Viên tập tỉnh đến bên cạnh Lý Long Tá, đang định khoe khoang thì lại nghe được phía dưới tịch yến vang lên một giọng nữ. Vốn nghe thấy đại chiêu là nước lấy lễ nghi làm trọng, hôm nay để ban thưởng chiếc cung mà hẳn là nên dành cho dũng sĩ. Một đứa trẻ như vậy không khỏi quá mức buồn cười rồi. Giọng điệu quái dị lại không quá mức lưu loát này xuất phát từ miệng của công chúa Trác Nhã, người tới liên hôn từ Minh Kim Quốc. Thuận Khải Đế cười nhìn nàng ta, nói: Vậy ý kiến của Trác Nhã công chúa như thế nào? Trác Nhã công chúa đứng dậy, ưỡng ngực, ngẩng cao đầu, cao ngạo nói: Chuyện này nếu là ở Minh Kim Quốc ta, quốc chủ sẽ không bởi vì cưng chiều trẻ nhỏ mà coi nhẹ cạnh tranh công bằng. Mọi người ngồi đây đều nhìn thấy con thỏ quyết định thắng thua chính là nữ nhi của anh vương bỏ vào trong đám con mồi. Kết quả như thế làm sao có thể tính được chứ? Theo ý ta, người thắng lần này hẳn chính là Thái tử Điện Hạ. Không đợi Trác Nhã công chúa hùng hồn nói hết câu, trong yến tiệc lặng yên như tờ, quan viên quân quý không biết hoàng thượng có cảm tưởng gì, là tức giận, cười trừ hay là thiên uy khó dò. Mọi người chỉ nghĩ, nếu thánh thượng tức giận, mình lại biến thành con cá trong chậu, trong tai họa này, trong lòng không nhịn được oán thầm. Trác Nhã công chúa đúng là không biết điều, săn bắn ở đông đỉnh này, cùng lắm chỉ là bồi toàn gia hoàng thượng tới vui đùa. Cùng Hiên Viên này, tất nhiên hoàng thượng muốn cho ai thì cho người đó. Còn nữa, người không thấy, vừa rồi Thái tử Phi dẫn tiểu hoàng nữ bỏ con thỏ vào trong đám con mồi sao? Người thắng hôm nay, nói trắng ra là trận đùa giữa huynh đệ nhà người ta, có liên quan gì đến công chúa Phiên Bang Quốc nhỏ nhà người chứ? Mời người tới, cùng lắm chỉ là đi theo cho vui. Dĩ nhiên lòng người khác nhau, có người sợ bị giận chó đánh mèo, cũng có người mong là có chút chuyện. Lúc này có một người đang cúi đầu như đang nhỏ giọng nói bên tai tứ hoàng tử Lý An Tự. Mạc Vương Điện Hạ, trên đài phụ tử Từ Hiếu, tiểu hoàng tôn càng là sơ sinh ngu độc. Không biết Mạc Vương Điện Hạ có cảm tưởng gì? Mạc Vương hơi nghiêng đầu nhìn người này một cái, lại không nói lời nào, làm như vừa rồi chẳng qua là con côn trùng bay qua tay mình, cầm đi rượu một hơi cạn sạch. Người nọ thấy Lý An Tự làm hành động này thật giống như người không có chuyện gì, nâng khóe môi cười nhạo một tiếng. Người toi công thủ bên người cha ruột nhưng không được sủng ái, mà ta không được sủng ái vì rời xa cha mình, rốt cuộc giữa ta và ngươi người nào không may đây? Cười khẽ cũng bưng đi rượu, ánh mắt như làn sói lướt qua Lung Nguyệt bên người đế hậu. Người may mắn là vật nhỏ chói mắt, ngàn vạn yêu sủng tập trung một thân. Chẳng qua là người sáng chói như thế lại khiến ta không thoải mái, vậy phải nên làm thế nào bây giờ? Khóe miệng nâng nụ cười âm lãnh, người nọ bất động thanh sắc, uống cạn chút rượu cuối cùng, lại không thể tránh được ánh mắt Bùi Nguyên Thu. Hắn siết chặt quyền dưới ống tay áo, khi ánh mắt như lan cùng nụ cười khẽ âm lãnh kia chợt hiện rồi biến mất, trong lòng Bùi Nguyên Tu khó an vạn phần. Còn chưa diệt trừ toàn bộ mấy nhi tử trên đất phong của thừa quận vương, hắn liền không nén được sự tức giận. Tiếng trung nguyên sức sẹo của Trác Nhã công chúa làm đầu Lưu Nguyệt có chút choáng váng, nhưng dù có ngu dốt cũng đoán được thâm ý trong đó. Chính là vị Trác Nhã công chúa này chấm thái tử cũng đang vì thái tử ca ca nhà mình mà bất bình, còn muốn đoạt cùng hiên viên ban dũng sĩ kia cho thái tử. Đến cuối cùng nàng ta còn muốn bố trí Lộ Trúc Xuân một lần, nói nàng không xứng với vị trí thái tử phi, còn mình thì đang cố ý cướp lấy. Sau khi Lung Nguyệt nghe xong có chút tức giận, nghĩ tới thái tử phi tẩu tẩu của mình thông tệ đoan trang, còn có khí chất dịu dàng như sách, cũng là người đầu óc trong sạch còn có thủ đoạn, hôm nay lại bị một giả nha đầu một dương nước phiên bang nho nhỏ nói không đáng một đồng, thật sự là rất buồn cười. Đang lúc Lung Nguyệt phát tính trẻ con bao che thì Cẩn hoàng hậu, người từ trước tới nay trước mặt triều thần kiệm lời như vàng, chợt mở miệng cười hỏi: theo ý kiến của Trác Nhã công chúa, thái tử phi đại chiêu quốc ta nên có tính cách như thế nào? Đương nhiên là người văn võ song toàn như ta đây. Về võ có thể bồi thái tử cưỡi ngựa rong ruổi tận cùng sơn thủy, về văn có thể vì hắn tranh luận một phen, không buông tha một chút lợi ích cho hắn nên nhận được. Trác Nhã công chúa vừa nói xong khiến quý nữ trong bữa tiệc hít thở không thông, trong lòng nói thẳng: phiên bang này thật sự rất ngang ngược, nữ nhi gia lại có thể nói ra những lời không có liêm sỉ như thế. Ngược lại, sắc mặt Cẩn hoàng hậu vẫn như thường, vẫn cười vô cùng dịu dàng. Về võ này, người đại chiêu ta đã thấy. Năm ngày nay Trác Nhã công chúa săn rất nhiều con mồi, thật sự là người săn đuổi cừ khôi. Nghe lời của mẫu thân, Lung Nguyệt cười trộm, chó săn càng có năng lực săn đuổi, mẫu thân nhà nàng thật đúng là mắng chửi người mà không dùng một từ thô tục, lại tìm không ra có chỗ nào không ổn. Trác Nhã này như không nghe ra ý trong lời của Cẩn hoàng hậu, chỉ cao ngạo ưỡn ngực như vô cùng đồng ý với lời hoàng hậu. Cẩn hoàng hậu hơi trầm ngâm, nói: như về phần văn lại không thấy được. Chuyện này có gì khó khăn chứ, để ta với nàng tỉ thí một phen là thấy được rõ ràng thôi. Trác Nhã công chúa nâng tay chỉ thái tử Lộ Trúc Xuân, nói. Mọi người trong bữa tiệc lại hít một hơi, Trác Nhã công chúa hẳn là đánh bậy đánh bạ một nước này của hoàng hậu rồi. Thái tử phi là ai, là quốc mẫu tương lai, hôm nay lại phải tỉ thí với công chúa liên hôn phiên bang, chẳng phải là để người mượn cớ sao, dù đăng hậu vị cũng để lại trò cười cho người khác. Mà lúc này nhìn lựa chọn của hoàng hậu là có thể biết được bà có hài lòng với nhi tức này hay không. Chị thấy Cẩn hoàng hậu che mặt cười khẽ giống như gió xuân ấm áp. Lời ấy của Trác Nhã công chúa sai rồi. Vừa rồi công chúa đã nói Thái tử Phi không bằng mình, mà lúc này lại muốn tỉ thí với Thái tử Phi. Chuyện này... Vậy đổi người khác là được rồi. Trác Nhã không đợi hoàng hậu nói xong đã tiếp lời, điều này là tội đại bất kính, quân quý trong bữa tiệc không nhịn được lại hít một ngậm khí đợi hoàng hậu phát giận, nhưng cẩn hoàng hậu vẫn vân đạm phong kinh giống như trước. Cái này khiến Lưu Nguyệt nhớ tới một câu, ai tức giận trước thì người đó thua một bước. Mà mẫu thân là người ở trong cung cười nhìn phong vân biến ảo, há là dễ dàng tức giận sao chứ? Trác Nhã công chúa, muốn đổi ai tỉ thí đây? Cẩn hoàng hậu chưa dứt lời đã thấy Trác Nhã công chúa chỉ vào Lưu Nguyệt. Chính là nàng, mặc dù ta tới nơi này vẫn chưa lâu, nhưng cũng nghe nói Thụy Mẫn công chúa của quý quốc tài trí xuất chúng, không người nào có thể so sánh cùng. Mọi người nhìn về phía Lung Nguyệt, chỉ thấy lúc này nàng đang nhìn Trác Nhã công chúa cười, mà nụ cười này lại không chạm đến đáy mắt. Không biết Trác Nhã công chúa muốn tỉ thí như thế nào? Tất nhiên ta và người, mỗi người ra một đề để đối phương đáp, không đáp được thì xem như thua. Trác Nhã công chúa giống như chắc chắn Lung Nguyệt không đáp được, dự trước nói. Nếu hai người cùng đáp được hoặc đều không đáp lại được thì như thế nào? Lung Nguyệt hỏi. Vậy thì lại ra đề rồi đáp lại được, cuối cùng cũng có một người không đáp được. Trác Nhã công chúa có chút không nhẫn nhịn được, thật giống như Lung Nguyệt ở vấn đề này quá mức ngu ngốc. Nếu như vậy thì là ai là người bắt đầu đây? Lung Nguyệt cười. Không cần nhiều lời, ta đảm bảo đề thứ nhất liền có thể làm khó ngươi. À, nếu không làm khó được thì làm như thế nào? Mắt phượng Lung Nguyệt như trăng sáng, giống như tiểu hồ ly đang đào bẫy đợi con mồi. Không làm khó được ngươi thì chính là ta thua. Quả nhiên Trác Nhã công chúa nhảy vào hố. Được, Trác Nhã công chúa quả nhiên là nữ trung trượng phu. Nếu đã như vậy thì làm phiền chư vị trong bữa tiệc làm chứng. Trác Nhã công chúa chỉ ra một đề, nếu như Thụy Mẫn công chúa ta không trả lời được thì ta thua, nếu như ta có thể đáp được thì Trác Nhã công chúa nhận thua. Lung Nguyệt nhìn mọi người hắn giọng rồi nói, sau đó quay đầu nhìn Trác Nhã. Như thế phải hay không? Trác Nhã công chúa giống như sợ thua thành thế cũng lớn tiếng nói. Đúng vậy. Xác định rồi? Lung Nguyệt hỏi. Xác định. Người Trung Nguyên các người chính là thích dài dòng, mau mau tỉ thí đi. Trên mặt Trác Nhã công chúa có vẻ không kiên nhẫn. Được, như vậy xin Trác Nhã công chúa ra đề. Lung Nguyệt cười, do tâm trí không kiêu không ngạo, trầm ổn tỉnh táo mới có phần thắng, mà lúc này Trác Nhã công chúa đã bị Lung Nguyệt làm cho phân tâm. Trác Nhã công chúa tiếp lời. Vậy thì ra đề. Trong thời gian một nén hương, mong Thụy Mẫn công chúa dùng phương pháp nào đó không động tay động chân, không chạm vào người ta. Nếu có thể, để ta ngồi xuống ta liền nhận thua. Nói xong, lập tức có tiểu thái giám lấy hương ra đốt. Đại vương tử Ban Đạt cùng Hàng Không thấy Lung Nguyệt nói câu khiêu khích, vốn muốn ngăn cản Trác Nhã, nhưng lại không kịp để nàng ta nhanh miệng đáp ứng. Nhưng lúc nghe Trác Nhã ra đề vô cùng xảo quyệt, lại thấy rất an tâm, ngồi xuống ăn thịt uống rượu, chờ sau một nén hương nhìn công chúa Đại Chiêu nhận thua. Mỗi người trong nhóm người quân quý của Đại Chiêu Quốc cũng có suy nghĩ khác nhau, trong đó không thiếu người có hy vọng Lung Nguyệt bị biêu xấu. Lung Nguyệt nháy mắt phượng, hỏi: Không thể chạm vào người mà có thể khiến người ngồi xuống sao? Trác Nhã hiếp mắt, từ cao từ đại, gật đầu. Nói cách khác, chỉ có thể dùng tay hùng biện, không thể động thủ. Lung Nguyệt hỏi nữa. Đúng vậy. Chỉ cần dùng tay hùng biện, không cần biết dùng phương pháp gì, chỉ cần khiến người ngồi xuống là được rồi. Sao người dài dòng như vậy chứ? Không làm nhận thua là được rồi. Trác Nhã không nhịn được, nói. Lung Nguyệt gật đầu. Thật là khó. Sau khi nói xong thì ngồi xuống, nói với mọi người. Mọi người cũng ăn đi, dù ta muốn nhận thua cũng phải đợi sau khi cháy hết một nén hương chứ. Nói xong tự mình cúi đầu gấp hai miếng. Mọi người thấy Đu Nguyệt như vậy, suy nghĩ, e là cửu công chúa không nghĩ ra biện pháp, lại không muốn dễ dàng nhận thua. Đây là muốn làm khó công chúa Minh Kim Quốc để nàng ta đứng trong thời gian một nén hương này. Không chỉ mọi người nghĩ như vậy, ngay cả Trác Nhã công chúa cũng nghĩ vậy. Vừa lúc nhìn mọi người bắt đầu uống rượu, trong lòng nàng cũng dương dương tự đắc. Nhưng thời gian một nén hương, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mắt nhìn thấy nửa nén hương đã bị đốt rồi mà Lưu Nguyệt vẫn không đưa ra quyết định. Chẳng lẽ thật sự muốn mình đứng thủ một nén hương? Chẳng lẽ đang chờ mình đứng mệt rồi ngồi xuống nàng mới không ngu ngốc bị trúng kế? Nhưng cứ đứng như vậy một lúc, nàng ta lại thấy vô cùng đúng túng. Từ khi ra đời cho tới nay, có khi nào nàng ta bị đối xử như vậy? Trong lòng không cam, nói với Lưu Nguyệt. Người như vậy tức là không có câu trả lời, lại không chịu nhận thua. Thật đúng là hành động của tiểu nhân, không đảm đương nổi vị trí công chúa của một nước. Lưu Nguyệt nghe vậy, lấy khăn lụa chấm khóe môi, rồi sau đó không nhanh không chậm, cười nói. Ta đang nghĩ biện pháp, không phải còn chưa hết một nén hương sao? Người chịu thua rồi. Trác Nhã ảo não, sao lúc đấy lại định thời gian một nén hương chứ? Rồi lại nghe Lung Nguyệt nói, Trác Nhã công chúa ra đề này quả thật có chút làm khó ta. Ta nghĩ lâu như vậy cũng không nghĩ ra dùng tay hồng biện thế nào để mời người đang ngồi đứng lên, nhưng lại không nghĩ ra làm thế nào để mời người đang đứng lên ngồi xuống. Làm thế nào để mời người đang ngồi đứng lên chứ? Trác Nhã hỏi. Trác Nhã công chúa muốn thử một lần sao? Lung Nguyệt cười hỏi. Trác Nhã âm thầm suy nghĩ, ngồi xuống hay đứng lên cũng là do suy nghĩ của mình. Nếu như mình không muốn thì dù người khác có làm thế nào mình cũng không đứng lên. Còn nữa, lúc này mình đứng mọi người ngồi một lúc không tính đến mệt mỏi cũng quá lúng túng, không bằng ngồi xuống xem nàng ta làm cái gì. Nghĩ vậy gật đầu nói, có gì không thể chứ, thử một lần xem. Nói xong liền đặt mông ngồi xuống. Nhưng khi nàng vừa mới nói ra, Hàn Khôn bên cạnh thầm than một câu, không tốt, công chúa mắc lừa rồi. Nhưng muốn ngăn cản cũng đã chậm. Lúc này Luân Nguyệt từ từ đứng dậy, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nói, Trác Nhã công chúa, người vừa ngồi xuống đúng hay không? Ta không động thủ, chỉ dùng tài hồn biện liền mời ngươi ngồi xuống rồi. Trác Nhã gật đầu, đúng vậy, ta ngồi xuống, người... Nhưng nói tới đây, Trác Nhã chợt nhận ra mình bị lừa, chợt đứng lên, cả giận nói, người gạt ta. Trong thời gian một nén hương, ta chỉ dùng tài hồn biện, làm người ngồi xuống, liền coi như ta thắng. Đây chính là Trác Nhã công chúa tự người nói. Sao? Công chúa đang muốn nuốt lời sao? Lung Nguyệt khép nửa mắt, cười như hồ ly, hỏi. Người... Trác Nhã gấp đến mức mặt đỏ như cà chua. Người thua rồi. Cuối cùng Lung Nguyệt nói ra câu này, liền không để ý nàng ta nữa, để lại Trác Nhã công chúa gấp đến độ muốn giơ chân. Lúc này Ban Đạt Vương tử đứng dậy nói, chấp nhận thua cuộc, Thụy Mẫn công chúa quả là tài trí hơn người, Ban Đạt khâm phục. Sau đó nâng chén kính, Lung Nguyệt cũng không nhăn nhó cười nhạt giơ chén lên. Trác Nhã lại thấy mọi hành động lúc này của Lưu Nguyệt như đang khiêu khích mình, đột nhiên đứng dậy, nói, ta còn muốn tiếp tục tỷ thí với người, tỷ võ. Lưu Nguyệt cau mày. Sao? Người không dám sao? Trác Nhã còn nhớ rõ, dáng vẻ yếu đuối, tài trói gà không chặt trong lần đầu gặp nhau ở Bắc Giao của Lưu Nguyệt. Còn nghĩ đến lúc Bắc Cung không có lực trong tay săn bắn hôm nay của nàng, thầm nghĩ trong lòng, trận tỷ võ này dựa vào khí lực, người thắng cũng là nàng. Ta là nữ nhi Đại Chiêu Quốc, cầm châm cầm tuyến còn có thể, dùng đao kiếm cũng không phải là thế mạnh. Lung Nguyệt cười đáp, cũng không để ý tới nàng ta. Miễn là tỷ võ, quy tắc tỷ thí ngươi ra, như thế nào? Trác Nhã Nghe Lưu Nguyệt nói vậy, trong lòng càng thêm gấp gáp, muốn hòa một hiệp. Nhưng Lưu Nguyệt lại nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không trả lời. Tất cả quy tắc đều do ngươi định, sao? Ngươi lại không đồng ý sao? Trong giọng nói trác nhã, mang theo gấp gáp. Nếu ta đồng ý đưa ra quy tắc, ngươi thua lại nói ta lừa gạt ngươi, cũng không nhận thua, lại tìm ta tỉ thí tiếp. Lưu Nguyệt cười, nhìn nàng ta. Sẽ không, chỉ so lần này thôi. Trác nhã công chúa, lời thề son sắt. Chỉ một lần này, quy định ta đặt ra. Lưu Nguyệt nháy mắt. Đúng vậy, trác nhã khẳng định, gật đầu. Chuyện này, Lưu Nguyệt hơi im lặng, nói. Nếu vậy, đao kiếm không có mắt, ta và ngươi đều là nữ nhi, bị thương tổn sẽ không tốt. Hay là... Lưu Nguyệt quay đầu, nhìn phía gậy trúc chống đỡ danh trướng, nói. Hay là dùng nó, được hay không? Trác nhã gật đầu, nói. Tùy ngươi. Lưu Nguyệt cười thầm trong lòng. Trác nhã công chúa giống như tổng hợp thể có trong phim hoạt hình, thiếu suy nghĩ và không hài lòng đời trước mà nàng đã từng xem. Sai người chặt hai cây trúc dài như nhau đè xuống vào khoảng không trong tràng. Lưu Nguyệt cùng Trác nhã đi lên trước. Hình như quá nặng rồi. Lưu Nguyệt đưa tay ước lượng sức nặng, nói. Trác nhã thầm giễu cợt, lại nghe Lưu Nguyệt nói. Như vậy được không? Trác nhã công chúa, chọn một cây từ trong đó, chúng ta chia ra làm hai, sau đó lấy ra để tỉ thí được hay không? Trác nhã nhìn gậy trúc, suy nghĩ một chút, phải chặt một đoạn mới dễ điều khiển, cho nên gật đầu đồng ý. Lại nghe Lưu Nguyệt nói. Vậy thì sai người của chúng ta mang xuống xử lý, trong lúc tỉ thí, nếu bị thương một điểm thì dừng. Trước lúc tỉ thí, ta và ngươi, hai người đứng hai đầu. Lúc bắt đầu tỉ thí, người nào bị gậy trúc trong tay đối phương chạm vào thì coi như thua, được hay không? Trác nhã suy nghĩ một lát, phương pháp tỉ thí như vậy, mình sẽ không thua thiệt, lại sợ Lưu Nguyệt đổi ý, xoay người nhắc lại người cũ như Lưu Nguyệt vừa mới nói một lần, nhờ mọi người làm chứng. Khi hai tay Trác nhã cầm gậy trúc mà nàng ta vừa sai người phân ra, đứng ở đầu bên kia, nhìn tiểu thái giám đưa gậy trúc cho Lưu Nguyệt, thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ, không tốt, lại bị lừa rồi. Gậy trúc Lưu Nguyệt dài ngắn không đổi, chẳng qua là bị nàng sai người phân thành hai nửa, từ trên xuống dưới, mà nàng cần đứng bên này chờ Trác nhã tới gần, lấy gậy trúc quét ngang là được. Người... Trác nhã lại bị tức đến không nói nên lời. Lưu Nguyệt lại nói, nhất thốn trường, nhất thốn cường. Sau đó nàng híp mắt khẽ nâng môi anh đào. Người gạt ta. Trác nhã người người nửa ngày mới xuất ra ba chữ. Ừ, bình bất yếm trá. Lưu Nguyệt cười thản nhiên. Ta muốn so nữa. Trác nhã công chúa, ngươi cần phải biết quá tam ba bận. Lưu Nguyệt thu nụ cười, trong mắt thoáng lên ánh sáng bén nhọn. Trác nhã bị ánh mắt Lưu Nguyệt quét qua, trong lòng đột nhiên trống rỗng, nhưng vẫn mạnh miệng, nói. Lần này ta muốn tỉ thí chân chính, ta muốn dũng sĩ mạnh nhất Minh Kim quốc ta, khiêu chiến với đại chiêu. Trác nhã công chúa này, ba lần hai lượt lật lọng đã khiến thần tử quân quý đại chiêu quốc cảm thấy khó chịu, bây giờ còn muốn khiêu chiến uy của đại chiêu quốc, chẳng phải là vẽ râu trên mặt cọp. Từ đó có không ít thiếu niên huyết khí phương cương thỉnh nguyện, cần phải giết chết chút ngạo khí không biết có từ nơi nào của Minh Kim quốc. Thuận Khải Đế thấy thế đương nhiên vui vẻ, nhưng cũng do dự không biết chọn ai. Chợt thấy Bùi Nguyên Tu từ chỗ đi ra, nói: Hoàng thượng, địa phận Minh Kim quốc này bên cạnh nơi mà thần đóng quân. Hôm nay khiêu chiến, tự nhiên là chuyện thuộc bổn phận của vi thần. Thần ngượng ngùng làm phiền chư vị. Nếu vậy, liền giao cho Tĩnh Bắc Vương đi. Thuận Khải Đế vuốt râu cười như lão hồ ly. Nếu cẩn thận nhìn một chút, sẽ thấy nụ cười kia giống như nụ cười đúc Lưu Nguyệt tính toán Trác nhã đến 10 phần 10. Võ tướng đại chiêu quốc đẹp trai tài giỏi không ít, vốn không cần vương gia Bùi Nguyên Tu ra trận, nhưng hắn lại có tâm tư, không muốn sau này khi mọi người truyền miệng chuyện hôm nay, có người khác cùng muốn nổi danh với Lưu Nguyệt. Dũng sĩ Minh Kim Quốc thể trạng to lớn, khổng vũ có lực, mặc dù hành động không ngu ngốc, kém cỏi, nhưng cũng sẽ không bì kịp sự ngoan lệ xuất phát từ rèn luyện thể lực trên sa trường của Bùi Nguyên Tu. Nhiều chiêu của hắn thật dụng, chỉ hỏi thăm đến nơi khiến người ta đau nhức. Chỉ cần ba hiệp cũng đánh cho dũng sĩ Minh Kim Quốc đứng không nổi. Bùi Nguyên Tu đứng giữa sân tỷ võ, chắp tay về phía Thuận Khải Đế, nói: "Thần may mắn, không làm nhục mệnh." "Được." Thuần Khải Đế vỗ tay, cười to, sau đó nhìn về phía đại vương tử Ban Đạt. "Theo trẫm thấy, việc liên hôn này liền thôi đi, về phần thân thiện hữu hảo giữa hai nước còn phải bàn lại." "Chuyện này..." Đại vương tử Ban Đạt nghe vậy vội vàng đứng dậy, mặc dù vừa rồi Trác Nhã lỗ mãng làm ra chuyện không đúng, tự biết là chuyện hai nước thân thiện hữu hảo tất sẽ chịu khổ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bị Thuận Khải Đế một câu cự tuyệt. Bề ngoài hai chữ bàn lại nói ra cũng chỉ uyển chuyển dễ nghe hơn bị cự tuyệt trực tiếp. Đây là Thuận Khải Đế giữ lại cho bọn họ ba phần mặt mũi. "Quốc chủ đại chiêu rộng lượng tha thứ, tính tình của tiểu muội thẳng thắn hào sản, mặc dù làm việc lỗ mãng nhưng cũng là miệng ác nhưng tâm không ác. Minh Kim Quốc ta thật sự thành tâm thân thiện hữu hảo với quý quốc, để biểu đạt thành ý, ta nguyện ý cầu cưới Thụy Mẫn công chúa về làm chính phi." Ban Đạt không nói thì thôi, chỉ bằng câu hắn muốn cầu hôn Lưu Nguyệt, lửa không tên trong lòng Thuận Khải Đế lập tức phút một cái vọt lên tận não. "Tốt, khuê nữ bảo bối của trẫm lại mang ra làm thành ý khi thân thiện hữu hảo, một phiên bang nho nhỏ mà còn dám mở miệng cầu hôn nữ nhi của ta, còn là phân vị chính phi, thật buồn cười." "Việc thân thiện hữu hảo không cần bàn lại nữa. Ngày mai mời vương tử Ban Đạt cùng đoàn sứ thần Minh Kim Quốc rời đi thôi." Khuôn mặt Thuận Khải Đế đen sì, hết sức không vui, nếu như không phải cổ ngữ có câu không giết sứ giả thì lúc này ông hận không thể chặt đầu bọn họ vứt xuống. Ban Đạt cũng có tâm tư cầu hôn Lung Nguyệt. Lung Nguyệt mỹ lệ thông tuệ, lại còn là công chúa đại chiêu quốc, về công về tư Ban Đạt đều biết, nếu cưới nàng về hẳn là trợ lực cho Minh Kim. Thế nhưng hắn lại quên mất thiên nga cao quý mỹ lệ này há là con ếch luôn ngồi đáy giếng như hắn có thể muốn. Không tính toán phân lượng Lưu Nguyệt trong lòng Thuận Khải Đế đã lỗ mãng cầu hôn, lúc này giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, chỉ dựa vào Lý Long Hữu cầm đầu mấy huynh đệ cũng hận không thể dùng ánh mắt đâm thủng 9981 lỗ trên người hắn. Chứ nói gì Bùi Nguyên Tu đã sớm coi Lưu Nguyệt là tiểu tức phụ của mình, chỉ đợi nàng lớn lên. Hôm nay tự nhiên tiểu tức phụ của mình bị người khác nhớ thương tới, nếu hắn không quấy rối khiến Minh Kim Quốc mất nước thì tâm khó mà bình tĩnh lại được. Hàn Khôn xác thực thấy những lời đại vương tử nói ra có điểm không ổn. Thụy Mẫn công chúa này hẳn là hoàng ngọc quý trên tay quốc chủ đại chiêu quốc, làm gì có chuyện bọn hắn nói cầu hôn lại được, nhưng lúc này muốn vãn hồi cũng đã không còn khả năng nữa. Có điều cũng không phải không có đường lui, Bắc Cương là địa phận đất phong của tỉnh Bắc Vương, đến lúc đó chỉ cần bàn bạc điều kiện với Bùi Nguyên Tu để hắn không gây rối là được. Nhưng hắn lại không biết, tính toán này của hắn đúng là đánh vào khoảng không, nam nhân hẹp hòi Bùi Nguyên Tu này lại đang chờ thu thập bọn hắn. Trăng lên cao, gió thu dần lạnh, tịch yến tản đi. Lưu Nguyệt cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn về doanh trướng của mình. Vừa rồi, đại ban tử Ban Đạt lộ mãn cầu hôn cũng dòi cho nàng giật mình. Mặc dù biết phụ thân sẽ không đáp ứng, nhưng vẫn không nhìn được suy nghĩ tương lai của mình. Minh Hiền là ứng cử viên con rể mà phụ thân cùng mẫu thân vừa ý. Nếu bàn về nhân phẩm, tướng mạo, gia thế, học vấn, tài năng, Minh Hiền không có chỗ nào không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn lại là biểu ca của mình, là con ruột của cũ cũ ruột của mình. Liên thân với biểu cũ ở cổ đại thì có nói ý nghĩa tốt đẹp của nó là thân càng thêm thân, nhưng đối với Lưu Nguyệt, người mang theo trí nhớ hiện đại quẳng vào thai nhi mà nói thì lại khó có thể tiếp nhận nổi. Dù sau này có gả thì mỗi thời khắc trong cuộc sống nàng cũng sẽ ở trong sợ hãi, lo lắng xem con mình có bị dị dạng hay là kẻ ngu hay không. Cộng thêm dựa vào tình hình chung đụng lúc này giữa mình và Minh Hiên, xem ra biểu ca đối với mình có cưng chiều, có thương, có dung túng, có tôn trọng, nhưng cũng không có cái gọi là tình yêu nam nữ. Hoặc giả ở cổ đại này, nam tử đều như thế, tường kính như tân, chính là nhân duyên mỹ mãn. Lùng Nguyệt cảm thấy mê man, hoảng hốt theo anh đạt cô vào doanh trướng, lại nghe thái tử ca ca gọi nàng. Xoay người nhìn lại, lại thấy cả tiểu ca Bùi Nguyên Tu cùng đứng bên cạnh hắn, trong đó còn cộng thêm tiểu tử Choi Choi Lý Long Triệt. Lưu Nguyệt cười cười với mọi người, hỏi: "Các ca ca gọi muội là có chuyện gì sao?" Lý Long Tá nói: "Tới bác đùi nhỏ của muội, xem một chút xem muội có phải là tiểu hồ ly hóa thân thành hay không." Lưu Nguyệt cười hiếp mắt, quyết định không để ý tới hắn. Mọi người đi về phía lửa trại bên cạnh, ngồi trên chiếu. Thái tử Lý Lâm Hữu nhìn Lung Nguyệt thật sâu, nói: "Muội bị mấy lời lỗ mãng vừa rồi của đại vương tử làm cho dọa rồi sao?" Lung Nguyệt khẽ lắc đầu. Lý Lâm Hữu xoa xoa đỉnh đầu nàng, nói nhỏ: "Một ngày còn các ca ca, nhất định sẽ không để muội đi liên hôn. Muội chỉ cần để ý, an tâm làm cửu công chúa của muội là được rồi. Huống chi, phụ hoàng mẫu hậu không nỡ để muội lấy chồng xa, nên đã sớm tính toán trước cho muội rồi." Lung Nguyệt gật đầu, mắt cong cong, cười với Lý Long Hữu, nàng hiểu được vẻ mặt nặng nề của mình khiến các huynh trưởng lo lắng. "Cửu nhi biết, khiến các ca ca lo lắng cho muội. Sau này, dẫu cửu nhi có lấy chồng xa thì cũng vẫn là cửu công chúa Đại Chiêu Quốc. Dù thế nào, các ca ca cũng sẽ không bỏ mặc cửu nhi." Chẳng biết tại sao, trong lúc bất chợt, trong đầu Lưu Nguyệt chợt sáng tỏ, thông suốt. Từ đầu, nàng đầu thai tới Đại Chiêu, liền thiên vạn yêu sủng tập trung tại thân mình, thân phận tôn quý, tình thân ấm áp, làm cho người ta nhìn mà ao ước. Nàng hưởng thụ toàn bộ những điều này, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ vì sao mình lại tới đây. Hôm trước, thấy Trác Nhã công chúa lúc ở Minh Kim Quốc hẳn là người được vạn phần sủng ái. Mặc dù nàng ta lỗ mãng, mặc dù nàng ta vô lễ, mặc dù nàng ta kiêu căng, mặc dù nàng ta tự đại, nhưng về lợi ích Minh Kim Quốc, nàng ta vẫn đến đây liên hôn với Đại Chiêu Quốc. Về điểm này, Lưu Nguyệt đối với nàng cũng có mấy phần thương tiếc. Nàng chợt nhớ tới điều này hẳn là quyền lợi, nghĩa vụ trong hiến pháp ở thời đại này. Được hưởng vinh dự cùng tôn quý hoàng gia, được vạn người ngưỡng mộ, đây là quyền lợi của nàng. Hẳn là một ngày nào đó khi hoàng thất cần, nàng phải tự mình đứng ra, hoặc bỏ sinh mạng, hoặc bỏ thân thể. Đây chính là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của nàng. Vì những người thân luôn yêu thương, chiều chuộng nàng, nàng tình nguyện. Nghĩ thông suốt, trong lòng Lưu Nguyệt cũng cảm thấy thoải mái, ngữ điệu nói chuyện theo đó cũng tốt. "Nếu có một ngày, các ca ca buông tha cửu nhi liền biến thành tiểu hồ ly, khuấy cho các ca ca không được yên bình." "Xem đi, ta đã nói rồi, cô gái nhỏ này chính là hồ ly, không đánh đã khai rồi." Lý Long Tá trêu ghẹo Lưu Nguyệt, quét đi một chút ngột ngạt vừa mới xuất hiện. Chợt thấy hắn tự mình rút ra một túi giấy dầu, sau khi mở ra, lấy ra một cục máu, tìm nhánh cây xuyên qua, đặt lên đống lửa nướng. "Là thịt thỏ sao?" Lý Long Triệt hỏi. "Ừ." Lý Long Tá gật đầu. "Chẳng lẽ là lấy con thỏ của Nhi Nhi tới?" Lý Long Hữu nhíu mày, con mồi đều được nội sự giam thu thập mang đi. Chỗ này có thịt thỏ, thật đúng là rất khả nghi. Ngày khác, đệ sẽ tìm một ổ thỏ cho con bé. Lý Long Tá chẳng thèm để ý, nói. Lý Long Hụ vuốt vuốt mi tâm, lúc này hắn có thể tưởng tượng được tiếng khóc kinh trời đất vào sáng nay của Nhi Nhi. Phụ thân này thật sự không đáng tin cậy một chút nào. Lại chợt nghe Lý Long Tá nói. Vừa rồi Cửu Nhi bị Trác Nhã công chúa quấy rầy, đến ăn không ngon. Chờ lát nữa muội tới nếm thử một chút xem, thịt thỏ tiểu ca nướng như thế nào. Lý Long Hữu bất đắc dĩ, lắc đầu cười. Huynh đệ hắn đều là người thương muội muội đến mức vứt cả khuê nữ sang một bên. Cửu tỷ tỷ, biện pháp tỷ dùng để thắng Trác Nhã kia thật xảo diệu, sao lại nghĩ ra được? Còn đề mục đứng lên ngồi xuống, thật là xảo quyệt. Lý Long Triệt vừa nói vừa đưa tay về phía thịt thỏ, lại bị Lý Long Tá đạp cho một cái. Lùng Nguyệt hiếp hiếp mắt. Cũng không phải là diệu kế, nghiêm túc nghĩ lại thì đúng là có trăm ngàn lỗ hổng. Nếu Trác Nhã công chúa có thể giữ vững tinh thần, a là cũng sẽ không rút lui. Cho nên, nàng mới cố ý lấy ngôn ngữ kích nàng ta, lại chờ thời gian gần hết, khiến nàng ta mất kiên nhẫn. Bùi Nguyên Tu xuyên qua đống lửa, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lung Nguyệt. Lúc này, nàng mất đi vẻ buồn bã, vẻ linh động sôi nổi, lại hiện ra. Lung Nguyệt nhìn về phía Bùi Nguyên Tu, gật đầu, cười hiếp mắt. Muội cũng chỉ là dùng công tâm kế, Tịnh Bắc Vương mới là người có năng lực. Nàng coi như là liên hoàn kế đi. Bùi Nguyên Tu cười, sau đó lại hỏi. Còn về phần đấu võ, công chúa nghĩ như thế nào? Yếu thế cũng không thể nhận thua ngay, muội chỉ lợi dụng ấn tượng ban đầu của nàng ta, khiến nàng ta lơ là rồi chui vào chỗ trống. Chung quy Trác Nhã tự thua bản thân, không phải là thua muội. Lung Nguyệt cười đến xinh đẹp. Công chúa có tài quân sư, nhận chi bội phục. Ánh mắt Bùi Nguyên Tu sáng quát, xoa xoa hổ phách trong tay, hiểu Lung Nguyệt càng rõ, hắn càng khó có thể tự kiềm chế. Tịnh Bắc Vương quá khen rồi. Lung Nguyệt đứng dậy, học chắp tay giống nam tử, ánh mắt khẽ chuyển, thấy vật trong tay Bùi Nguyên Tu theo ánh lửa phát ra ánh sáng, trong lòng tò mò, mở miệng. Có thể xem vật trong tay Tịnh Bắc Vương một chút được hay không? Bùi Nguyên Tu đưa tay trình cho Lung Nguyệt. Đây chính là hộ phách bên trong chứa hồ điệp bị Bùi Nguyên Tu tự tay mài dũa thành vật, cầm tay có hình dáng tiểu miêu, hồ điệp ẩn nấp trong cái bụng tròn vo của tiểu miêu. Bùi Nguyên Tu lại xuyên kim phách, lúc không chơi có thể treo trên cổ tay. Vật này xuyên thẳng đến yếu điểm của Lung Nguyệt, khiến nàng cầm trong tay vuốt qua vuốt lại, cuối cùng vẫn lưu luyến không rời, trả lại cho Bùi Nguyên Tu. Nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của Lung Nguyệt, trong lòng Bùi Nguyên Tu thầm cười khẽ, đã sớm đoán được biểu tình này của Lung Nguyệt, huống chi đây còn là điều hắn muốn. Vật này vốn là thứ hắn muốn vì Cửu Nhi mà chuẩn bị, vẫn luôn mang trên người, nhưng khổ nỗi lại không có thời điểm tốt để đưa ra. Hôm nay xem là đúng có hy vọng. Nhắc tới Bùi Nguyên Tu cũng thật không dễ, muốn đưa vật gì cho người yêu mà cũng phải vớt hết óc suy đi tính lại. Là vật gì vậy? Cũng để cho ta xem một chút. Thái tử Lý Long Hụ thấy vẻ mặt yêu thích không buông của Lung Nguyệt, suy nghĩ nếu không phải vật gì quan trọng, đấy giúp muội ấy là được rồi, coi như an ủi muội ấy. Hôm nay bị cầu hôn đường đột, hẳn là con bé bị dọa sợ. Lý Long Hụ cầm hộ phách vuốt qua vuốt lại hai cái, chỉ nghe hắn nói. Đây thật sự là vật tốt. Bùi Nguyên Tu nói. Chỉ là đồ chơi thôi, nếu thái tử thích thì cầm lấy thưởng thức đi. Nếu đã vậy, ta không khách khí. Lý Long Hữu cười, bỏ vật này vào tay Lung Nguyệt. Bất kỳ vật nào truyền tay giữa nam tử và nữ đều bị coi là tư tình, nhưng Lý Long Hữu làm vậy qua tay mình rồi đưa cho Lung Nguyệt cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lung Nguyệt cầm hộ phách xoa xoa trong tay, yêu thích xuất phát từ trong lòng, còn Lý Long Hữu với Bùi Nguyên Tu nhìn Lung Nguyệt vui vẻ, trong lòng cũng yêu thích. Chi tiết, thái tử gia vốn quen khôn khéo cẩn thận lại nhất thời vô ý bị Bùi Nguyên Tu lợi dụng còn không tự biết. Lưu Nguyệt ăn xong thịt thỏ, cầm hộ phách lấy từ chỗ Bùi Nguyên Tu, tâm tình vô cùng tốt, muốn trở về doanh trướng, chợt thấy một bóng người thoáng qua. Ai? Anh là cô ở bên cạnh, quát lớn. Nếu không ra, ta sẽ gọi thị vệ. Âm thanh vừa dứt, chị thấy bác công chúa hóa diên từ trong bóng tối đi ra. Bác tỷ tỷ, sao tỷ ở chỗ này? Đám người Sương Nhi đâu? Sao chỉ một mình tỷ chứ? Lưu Nguyệt kinh ngạc, liên tiếp hỏi. Ta, chuyện này... Hóa diên ấp à ấp úng. Lưu Nguyệt thấy vậy, liền kéo nàng ấy vào trong danh trướng, cho mọi người lui, cẩn thận hỏi. Mới đầu Hóa Diên ấp úng không muốn nói, nhưng dưới ánh mắt trà xét sáng quắc của Lưu Nguyệt đành phải nói thật hoàn toàn. Nàng lén lút gặp mặt với con tinh Đông Liêu Quốc, điều này thật sự làm cho Lưu Nguyệt cả kinh. Cũng không phải Lưu Nguyệt cảm thấy chuyện gặp gỡ riêng tư có gì không ổn, dù sao nàng cũng là người hiện đại chuyện kiếp tới, chẳng qua bác tỷ tỷ là người ít khi xuất cung, làm thế nào mà quen biết với con tinh Đông Liêu. Thì ra toàn bộ đều liên quan đến Lưu Nguyệt. Hóa nhiên từng có một mình đi tới Hoàng Giác Tự với Lưu Nguyệt, nói gặp gỡ một người có một bên mắt vô cùng xấu xí, người nọ chính là thiếp thân tùy tùng của con tinh Đông Liêu. Hôm đó Hóa Diên cũng không nói thật với Lưu Nguyệt nàng đã cứu con tinh Đông Liêu bị thương. Sau đó mỗi lần Hóa Diên cùng Lưu Nguyệt tới Hoàng Giác Tự thì cũng sẽ thỉnh thoảng gặp mặt người này một lần, lại thỉnh thoảng gật đầu một cái, lại thỉnh thoảng nói một hai câu, cũng không có chỗ nào thất lễ. Nhưng cũng chính từ những chuyện như vậy, qua một hai lần liền thành quen thuộc, nam nữ mới biết yêu tất nhiên sẽ dễ đồng tâm. Về phần tối nay lại bị Lưu Nguyệt bắt gặp, đều là bởi vì con tinh Đông Liêu bị Ban Đạt dẫn dắt, lặng lẽ tìm Hóa Diên, nói rõ với nàng, đợi nàng sau khi cặp kê sẽ cầu hôn. Hắn nói như vậy cũng làm tinh thần Hóa Diên luống cuống. Hôm nay nói với Lưu Nguyệt, nàng lại cảm thấy an tâm, mong Lưu Nguyệt cho nàng một chủ ý nào đó. Bác tỷ tỷ, hai người chúng ta đều không biết tình huống bên trong Đông Liêu Quốc như thế nào. Bây giờ, ở Đại Chiêu thì hắn là con tinh, nhưng sau khi về nước, chúng ta cũng không biết như thế nào. Huống chi mới gặp vài lần, tính tình hắn ra sao, tỷ và muội đều không rõ. Nhỡ mơ hồ hứa hẹn sai lầm, đánh mất tâm, nhằm phu quân thì thế nào? Sau khi nghe xong, Hóa Diên gật đầu liên tục, chị tính trước tiên đặt việc này sang bên cạnh, không đáp lại. Huống chi, nàng là nữ nhi gia, hôn sự đều nghe lệnh mẹ cha, cũng không thể mặt dày đến mức đáp lại. Ngược lại, Luân Nguyệt lại lưu tâm tính toán ngày khác, tìm Lý Long Triệt lén lén tìm hiểu, rồi tính toán sao. Sáng sớm, Thuận Khải Đế liền lệnh Minh Thức đưa đoàn sứ giả Minh Kim Quốc rời kinh, nói là hộ tống, cũng chỉ là nghe cho xuôi tai, không khác gì áp giải. Sau đó, ngự giá cùng mấy quan viên đi theo nấn ná mấy ngày ở Đông Lĩnh, Thuận Khải Đế đem mấy vật sang được phát cho mọi người, lấy lý do là khen thưởng, sau đó mới bại giá hồi kinh. Việc Thụy Mẫn công chúa đấu trí thắng sứ đoàn phiên bang cũng truyền trên đường phố. Thuận Khải Đế càng thêm cao hứng, sau khi hồi cung mở khố phòng, tự mình dẫn Lưu Nguyệt vào bên trong chọn đồ chơi. Bây giờ có chuyện cao hứng, cũng có chuyện phiền lòng. Sau khi hồi kinh 3 ngày, Thuận Khải Đế ngồi trong ngự thư phòng, mở rộng bản đồ trên long án, bàn tay gõ nhẹ trên đó, cao mài, chợt nghe các an hồi bẩm. Tỉnh Bắc Vương nhận lệnh vào cung ý kiến. Tuyên vào. Thượng Khải Đế dứt lời, lệnh cho các an thu dọn bản đồ. Sau khi thấy Bùi Nguyên Tu đi vào cung cung kính kính hành lễ, Thượng Khải Đế đột nhiên hỏi. Trong hai năm giao tình giữa Nhận Chi và quận Vương Phủ Sơn, cũng không tệ đi. Câu hỏi này chỉ làm Bùi Nguyên Tu sửng sốt, rồi sau đó đáp lại chi tiết. Coi như hòa hợp, bách địa Bắc Cương bỏ hoang đợi đứng dậy, cần rất nhiều thứ, thần tổ chức thương thuyền mượn hải cảng của quận Vương Phủ Sơn. Ừ, Nghe nói quận vương Phủ Sơn muốn gả nữ nhi cho Nhận Chi. Thuận Khải Đế dùng ánh mắt sáng quát khóa chặt trên mặt Bùi Nguyên Tu. Thần không dám lừa gạt thánh thượng, quận vương Phủ Sơn thật có ý này. Bùi Nguyên Tu cung kính hồi bẩm. Ừ, Khanh Ngược Quán cũng nên suy nghĩ đến chuyện này. Khanh thấy quận quân kia như thế nào? Chớ có phí thời gian của cô nương nhà người ta thì mới tốt. Ánh mắt Thuận Khải Đế sáng rỡ. Chuyện này, Bùi Nguyên Tu hơi do dự, sau đó nói. Một ngày Bắc Cương chưa ổn định, thần không có tâm tư nghĩ tới chuyện riêng. Mắt Thuận Khải Đế vẫn khóa trên người hắn một lúc sau rồi mới lên tiếng. Mình Kim Quốc kia tiếp giáp với biên giới của Khanh, vậy thì trẫm liền toàn quyền giao cho Khanh đi làm. Sợ bên kia sinh sự, trẫm cũng không lưu Khanh đại ở trong kinh mừng năm mới nữa. Xin thánh thượng yên tâm, thần nhất định sẽ không cô phụ thánh tâm. Tốt, Thuận Khải Đế gật đầu, sau đó lệnh người kia đi xuống. Đưa mắt nhìn Bùi Nguyên Tu đi ra ngoài, Thuận Khải Đế tiếp tục suy nghĩ. Vừa nãy, vẻ do dự khi Bùi Nguyên Tu nói đến hôn sự, cộng thêm việc kéo dài khi nói chuyện này chôn sâu vào trong lòng Thuận Khải Đế, làm ông không thể không suy tư. Bùi Nguyên Tu thủ tình với nữ nhi quận vương Phủ Sơn, nhưng lại ngại liên hôn song phương khiến hắn nghi kỵ nên không nói gì, hay là vì lợi ích nhất thời nên không dám trở mặt cự hôn với quận vương Phủ Sơn. Thuận Khải Đế cầm tấu chương trên bàn, nhìn đại một lần. Thừa quận vương này trình lên năm tấu chương, lấy lý do nhớ con, thỉnh thả con tin để gặp mặt một lần, thả hay không thả. Thừa quận vương này trải qua 5 lần nỗi đau mất con, hôm nay bệnh nặng nằm trên giường, chỉ nói nhớ nhi tử muốn gặp một lần, nếu không thả thì quá vô nhân tính, nhưng nếu thả. Nói đến việc 5 đứa con của thừa quận vương đột nhiên qua đời, bị chết kỳ lạ, trong đó còn có âm mưu. Mà quận vương Phủ Sơn cùng thừa quận vương đồng khí liên chi, vương phi là thân tỷ muội, trong lúc đất phong kia bị Bắc Cương của Bùi Nguyên Tu ngăn cách. Nếu như ngón trỏ Thuận Khải Đế xẹt qua từ bên trái qua bên phải bản đồ, nếu 3 phần kia nối thành một mảnh, đại chiêu chẳng phải là. Nặng nề vuốt vuốt mi tâm, lúc này Thuận Khải Đế vô cùng nhức đầu. Nhưng đây chính là những điều Bùi Nguyên Tu đang suy nghĩ, không làm Thuận Khải Đế nhức đầu, kiên kỵ thì hắn sao có thể khiến hoàng thượng bất đắc dĩ rồi gả nữ nhi bảo bối cho hắn. Từ trong cung ra ngoài, tự nhiên Bùi Nguyên Tu bắt tay vào dọn dẹp hành trang, chuẩn bị lên đường trở về Bắc Cương. Không biết lần này mình Kim Quốc có tính toán gì, hắn nhất định phải có phòng bị. Nhưng hơn năm nữa cửu nhi sẽ cập kê, hắn cần bố trí tốt mọi chuyện, bố trí tốt bẫy rập rồi chuẩn bị thu lưới. Chỉ là thu lưới lại cũng cần cẩn thận, cần suy nghĩ tốt. Bùi Nguyên Tu ở nơi này chuẩn bị trở về Bắc Cương, còn Bùi lão phu nhân được tin tức lại thở phào. Chuyện đồ cưới của mẫu thân Bùi Nguyên Tu giống như tảng đá lớn đè nặng trên ngực bà, khiến bà ta ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ sợ Bùi Nguyên Tu tìm bà để đòi. Mà cô nàng Trần Liên Bích càng thêm vô dụng, mà ngay cả bên cạnh Bùi Nguyên Tu cũng không lại gần được. Hôm nay Bùi Nguyên Tu rời kinh, trở về lần nữa, cũng không biết là ngày tháng năm nào, sao bà ta lại không thở phào một hơi lớn. Nhưng bà ta không biết, lần tới Bùi Nguyên Tu tìm bà ta đòi đồ cưới cũng không dễ dàng nói chuyện như vậy. Sau khi Bùi Nguyên Tu trở lại Bắc Cương nửa tháng, liền nhận được tin tức Thuận Khải Đế chuẩn tấu chương của thừa quận vương Lý Kiến Xương vẫn giống như kiếp trước để thề thiếp nhi nữ ở lại trong kinh, một thân một mình trở về đất phong của thừa quận vương. Chỉ là kiếp này, hắn muốn trở lại đất phong là không thể nào. Kiếp trước, thừa quận vương mất 7 trong 9 đứa con, đứa nhỏ nhất còn chưa đủ 10 tuổi, cho nên Lý Kiến Xương lấy cớ thị tật trước giường, xử lý chuyện đất phong, cũng để thề thiếp nhi nữ trong kinh làm con tin. Mấy năm mưu nghịch, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện lén đưa bọn họ ra khỏi kinh. Một đám thề thiếp nhi nữ cuối cùng cũng chết trong lao của tông nhân phủ. Hôm nay, hai trưởng tử thừa quận vương vẫn ở đây, dù hắn vẫn được phụ thân hắn yêu thích, nhưng cũng sẽ không lấy cớ để lưu lại. Lý Kiến Xương nấn ná trên đất phong hơn 3 tháng, chuyện mờ ám trong khoảng thời gian này xảy ra không ngừng. Trưởng tử thừa quận vương gặp nạn 3 lần, may mà lần nào cũng được người Bùi Nguyên Tu mai phục cứu giúp. 15 tháng 2, qua ngày trăm hoa đua nở, liền đến thời gian Lý Kiến Xương phải trở về kinh, hắn tìm mọi cách không muốn dẫn theo đội vệ binh ra khỏi đất phong thừa quận vương. 5 ngày sau, Thuần Khải Đế cùng thừa quận vương nhận được tin tức Lý Kiến Xương mất tích, nhưng việc mất tích này vô cùng kỳ lạ. Đội vệ binh không hề gặp tập kích, chỉ một mình Lý Kiến Xương cùng 12 thân vệ của hắn trong một đêm mất tung tích. Vì đế vương là người có lòng nghi ngờ nặng, tình hình như thế, tự nhiên Thuận Khải Đế cho rằng thừa quận vương cùng Lý Kiến Xương cố ý lừa hắn bởi là muốn nổi lên dị tâm. Chỗ thừa quận vương, ái tử vừa mất tích, ái thiếp ngày ngày trước mặt hắn than khóc, thân thể càng thêm lụng bại, nơi nào còn nghĩ được Thuận Khải Đế nghĩ như thế nào. Về phần lúc này Lý Kiến Xương đang ở đâu? Hắn sớm bị Bùi Nguyên Tu tự tay giết, thi thể hắn cùng 12 thân vệ cùng bị ném vào trong núi nuôi sói. Thừa quận vương vẫn muốn để lại thế tử vị cho Lý Kiến Xương, chỉ ngại vì danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên vẫn chậm chạp không lập thế tử. Hôm nay hắn bị bệnh nặng, hai trưởng tử liền không chịu yên. Trưởng tử Lý Lộc do vương phi nguyên phối sinh ra, còn thứ Lý Thọ cũng là do kế vương phi sinh ra. Kế vương phi chính là thân gì của quận vương Lý Cảnh Nhan, quận Phủ Sơn. Hai trưởng tử tranh vị, Tịnh Bắc Vương liền biến thành miếng mồi ngon. Lý Lộc biết quận vương Phủ Sơn muốn Bùi Nguyên Tu làm con rể, sao có thể để bọn họ được như ý, biến Bùi Nguyên Tu thành trợ lực cho Lý Thọ. Suy nghĩ biện pháp, đưa mũi của thầy tử vào Bắc Cương, một vị thân thích bắn đại bác cũng không tới trong nhà. Vị thân thích này chính là một vị trong đông đảo phụ tá của Bùi Nguyên Tu. Tin tức này lập tức như ngòi gió, không tới 2 ngày truyền đến đất phong quận vương Phủ Sơn. Cao ngạo nuông chiều như Lý Cảnh Nhan đã coi Bùi Nguyên Tu là vật trong túi, làm sao để cho người khác mơ ước, cho nên cũng vô cớ gây rối muốn đi Bắc Cương. Sau khi suy xét, tất nhiên quận vương Phủ Sơn đồng ý để cho Lý Quảng Trạch dựa vào giao hảo đi trước bái phỏng Bùi Nguyên Tu, mà Lý Cảnh Nhan tất nhiên sẽ đi cùng. Mọi chuyện diễn ra đều trong tính toán Bùi Nguyên Tu, hắn ngồi trong thư phòng tất nhiên là cảm thấy hài lòng. Nhưng Bùi Nguyên Tu hài lòng, Thuận Khải Đế ngồi trong ngự thư phòng trên kinh lại vô cùng không hài lòng. Vì vậy, hoàng thượng chọn 2 mỹ nhân thưởng cho nhi tử thứ xuất thứ 2, Lý Chính Ninh của An Vương gia, cũng chính là biểu muội phu của Bùi Nguyên Tu, khiến một nhà cửu Bùi Nguyên Tu trở nên vô cùng ngột ngạt, coi như Thuận Khải Đế cho Bùi Nguyên Tu một cái gõ khẽ khàng. Mặc dù con đường làm quan của một nhà ngoại tổ Bùi Nguyên Tu không quá nhiều thành tích, nhưng cũng lăn lộn nhiều năm trên quan trường, làm sao không biết động tĩnh của Bùi Nguyên Tu ở Bắc Cương ảnh hưởng tốt xấu tới bọn họ. Ngài Mỹ Nhân vào phủ Lý Chính Ninh, cửu cửu Bùi Nguyên Tu liền viết một lá thư gửi đến Bắc Cương. Bùi Nguyên Tu đọc thư xong thì vô cùng bình tĩnh. Trong lòng hắn có niềm tin, nhưng trong lòng Bùi Đại và Bùi Tiểu lại không thể bình thường, thầm nói, thế cuộc hôm nay gia đã khiến hoàng thượng kiên kỵ, sao lại còn giống như người không có chuyện gì. Theo như lời hai huynh đệ bọn họ, sớm đưa 2 nữ nhân vướng chân kia đi, cũng dứt khoát các đứt liên hệ với 2 bên kia, gia đối với 2 người kia đều không đồng ý, còn giữ trước mắt lúc ẩn lúc hiện, bọn họ càng phiền lòng. Cũng không biết gia nhà hắn đang nghĩ thế nào. Trong phụ tá cũng có mấy người đứng ra khuyên can Bùi Nguyên Tu, lại chỉ nhận được nụ cười nhạt cùng một câu hắn. Không vội, nhìn thêm một chút. Thẳng đến mức mọi người không hiểu thế nào. Đoan ngọ tháng 5 đi qua, Lưu Nguyệt trong kinh cũng có một chuyện sốt ruột. Lão quốc chủ Đông Điều Quốc chết Bát Đắc Kỳ Tử, 2 vương tử trong nước tranh vị, chiến hỏa nổi lên 4 phía. Phải nói, mặc dù chuyện này không liên quan chút nào tới Lưu Nguyệt, nhưng ở giữa lại ảnh hưởng tới một hóa duyên, không phải sao? Còn tình Đông Liêu cũng là Tam Vương Tử kiêm hoán Đông Liêu Quốc, thỉnh cầu Thuận Khải Đế giúp hắn đoạt vị, cũng cầu hôn bác công chúa hóa duyên. Theo Lưu Nguyệt biết, từ trước tới nay, phàm là hôn nhân của nữ tử liên quan đến chính trị, không phải không có người không kết bằng bi kịch, nhưng cũng là phượng mao đơn giác. Dựa vào tâm tư mà nói, nàng không muốn bác tỷ tỷ trở thành công chúa liên hôn. Nhưng chuyện của đất nước, Lưu Nguyệt hiểu được mình không có khả năng xen vào. Triều thần tất nhiên sẽ cảm thấy chuyện này đối với Đại Chiêu trăm lợi không hại, lấy một nữ nhi không được cưng chiều đổi trăm năm hòa hảo với Đông Liêu Quốc. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Thuận Khải Đế không đồng ý, cũng không triệu đại thần bí mật nghị sự, mà để cho Lưu Nguyệt đi hỏi Hóa Diên, hỏi nàng có nguyện ý hay không. Chuyện này không khỏi khiến mọi người mở rộng tầm mắt, nhưng cũng khiến Hóa Diên vô cùng cảm động. Từ lúc nàng hiểu chuyện tới giờ, liền hiểu được sự tồn tại của mình là do thân mẫu nghênh thần thiết kế mà tới. Đúng là chăm chọc uy nghiêm hoàng quyền của Thuận Khải Đế, đường đường là quân vương một nước lại bị một nữ quan nho nhỏ đắc thủ. Cho nên phụ hoàng vì chán ghét vứt bỏ mình thì cũng chỉ tự trách mình đầu thai không đúng lúc. Nhưng làm sao nàng lại không mong ngóng, không khát vọng tình thương của cha. Lúc còn bé, mỗi lần khi theo sau lưng Lưu Nguyệt, thỉnh thoảng lấy được một ánh mắt của Thuận Khải Đế, cũng khiến nhịp tim nàng tăng lên một lúc lâu, càng không bàn về việc đưa ban thưởng gì. Nhưng nàng cũng hiểu được đây là dính chút ánh sáng của cửu muội muội. Đối với Lưu Nguyệt, không phải nàng chưa từng đố kỵ, không phải là nàng chưa từng hận, nhưng khi nàng hiểu được hận và đố kỵ không thể làm mình tốt, mà còn khiến mình trở nên xấu xí không chịu được, nàng liền lựa chọn lấy tâm bình tĩnh mà chờ đợi. Đối với Lưu Nguyệt, từ đầu là lợi dụng, dần dần chuyển thành thật lòng mà đợi. Sau đó nàng phát hiện, thì ra nàng có thể cùng vui vẻ bình thường với Lưu Nguyệt. Lúc này, quan sát muội muội trước mắt còn nhỏ hơn mình nửa năm, đang cực kỳ nghiêm túc bẻ ngón tay vì tiền lệ đau khổ của liên hôn, khuyên nàng không nên đồng ý. Trong lòng Hóa Diên vẫn còn đang chần chừ giữa gả và không gả, trong lúc bất chợt liền xác định xong. Gả, nàng phải gả. Cuộc sống hạnh phúc hay không, không phải là người đã từng ra ngoài, không phải là trước khi lập gia đình lựa chọn ra được. Lưu Nguyệt vô cùng buồn bực với lựa chọn của bác tỷ. Trong khoảnh khắc Hóa Diên gật đầu, nàng hoảng hốt nhận ra rằng mình bị phụ thân lợi dụng, còn bác tỷ tỷ thì bị phụ thân tính toán. Hóa Diên không nói một lời nhìn Lưu Nguyệt trong chốc lát, đột nhiên cười, nhẹ nhàng hỏi. Lúc này, nếu đổi lại là của muội muội thì muội sẽ làm thế nào? Sẽ như thế nào? Lung Nguyệt hiểu được mình sẽ đồng ý liên hôn không chút do dự, đó là bởi vì nàng không thể không công mà nhận được cưng chiều trong nhiều năm, nàng nên vì người thân yêu của mình mà bỏ ra. Nhưng còn bác tỷ của nàng, Lung Nguyệt cảm thấy lúc này nàng không cần nhìn thấu vị bác tỷ này nữa. Trong bụng bất đắc dĩ chỉ than nhẹ một tiếng, ngừng mắt nhìn Hóa Diên, nghiêm mặt nói. Nếu bác tỷ tỷ đã quyết định, vậy muội muội sẽ không ngăn cản. Chỉ là những điều muội muội nói hôm nay, mong bác tỷ sẽ ghi nhớ. Dứt lời, đôi mắt phượng long lanh như nước của Lưu Nguyệt khóa chặt trên mặt Hóa Diên, đợi sau khi nàng ấy thận trọng gật đầu mới nói. Bác tỷ tỷ, chỉ cần nhớ, tỷ là nữ nhi xuất giá, cũng không phải là bát nước hất đi. Dù tỷ ở chỗ nào, dù tỷ rơi vào tình cảnh nào, tỷ vẫn là công chúa tôn quý của Đại Chiêu Quốc. Đại Chiêu Quốc sẽ là hậu thuẫn kiên cố của tỷ. Nếu như có người dám phạm phải, Đại Chiêu sẽ trả lại mấy ngàn vạn lần. Từng câu từng chữ của Lưu Nguyệt như khắc vào đá, nàng chỉ dừng trong chốc lát, đột nhiên nói. Bác tỷ tỷ, phụ thân định cho ta nói cho tỷ biết. Phụ thân nói, nếu bác tỷ gật đầu, liền để cho ta nói. Có thể cho tỷ nghe, cũng dặn tỷ nhớ rõ trong lòng. Lưu Nguyệt nói câu cuối cùng khiến trái tim vốn bình thản 10 năm của Hóa Diên bỗng sinh ra vết rách, không nhịn được khóc thất thanh. Thì ra trong lòng phụ hoàng nàng không phải là một trận gió, thổi qua một cái liền không còn dấu vết nữa. Ngắm nhìn Hóa Diên luống cuống, Lung Nguyệt đỏ mắt lùi ra ngoài. Mùng 1 tháng 6, Hóa Diên còn chưa cập kê đã vội vã đại hôn với Tam Vương tử Kim Hoán của Đông Liêu, sau đó theo phu quân trở về Đông Liêu. Lung Nguyệt đứng trên tường của Đức Thắng Môn nhìn xa thật lâu. Trải qua lần từ biệt này, không biết khi nào tỷ muội mới có thể gặp mặt. 21 tháng 6, sau lễ vạn thọ, Thuận Khê Đế vẫn làm theo ý mình, lại đưa Bùi Nguyên Tu một cái gõ, phát ngự sử đại phu xưa nay không hợp với võ tướng tới Bắc Cương giám quân. Sau đó cuối tháng 6, cửu cũ Bùi Nguyên Tu bởi vì từng tới Giang Nam nhận chức, bị liên lụy vào án muối Lưỡng Giang, cắt chức bắt giam. Án muối dù các triều đại thay đổi vẫn là án lớn, trọng án liên quan đến mạch sống tài chính quốc gia. Thần ở Bắc Cương lại thời khắc quan tâm tới động tĩnh của hoàng thượng, Bùi Nguyên Tu hiểu được thời cơ đã chín mùi là thời điểm nên xuất thủ. Ngoài mặt hắn như nóng nảy, cả đêm triệu tập phụ tá nghị sự. Nếu như Bùi Nguyên Tu dự đoán phụ tá sẽ giống như kiếp trước nghĩ ra biện pháp cầu hôn công chúa. Ở Đại Chiêu Quốc, rất ít phò mã có thể có binh quyền, Bùi Nguyên Tu cầu hôn công chúa, đó là tỏ rõ với Thuận Khải Đế, hắn cũng không có giả tâm gì, nguyện giao binh quyền cùng với Trung Thành. Kiếp trước, thê tử nguyên phối của Bùi Nguyên Tu qua đời, lại có Trắc Phi, thiếp thất, dù là phụ tá hay bản thân hắn đều cho rằng công chúa chân chính tuyệt đối không thể nào gả cho hắn làm kế thất, nhưng công chúa chưa gả. Chỉ có một mình Đung Nguyệt, Thuận Khải Đế càng không chịu để tiểu nữ nhi mình sùng ái nhất làm kế thất người khác, còn lấy chồng xa. Theo tính toán, hoàng thượng sẽ phong quý nữ nào đó thành quận chúa, gả vào Bắc Cương, cho nên mới ra kế sách. Nhưng lại không ngờ, lại đưa chân long thiên nữ này tới Bắc Cương. Kiếp này, Bùi Nguyên Tu chưa thành thân, hậu trạch này không có ai, nhưng Bắc Cương lại lạnh khủng khiếp, chắc chắn hoàng thượng sẽ không chịu gả Thụy Mẫn công chúa. Sau khi tự đánh giá, các phụ tá liền ra kế sách, ngộ biến tùy quyền. Sau khi Bùi Nguyên Tu nghe phụ tá hiến kế, giả bộ do dự, cuối cùng lại thật giống như cực kỳ miễn cưỡng, gật đầu. Sau đó lại lấy thái độ bị làm khó, gặp Lý Quảng Trạch, bày tỏ thánh mệnh khó cưỡng, đành lui hôn sự, uyển chuyển đuổi hai huynh muội này đi. Còn muội của thề tử Lý Lộc, Bùi Nguyên Tu lại hơi bày thủ đoạn, gả nàng cho Dương Nghiệt còn lại của Viên Vương Bắc Cương trước kia, đến nay còn tự cho là ẩn nấp rất tốt, vương đại nhân. Khi tấu chương cầu hôn của công chúa Bùi Nguyên Tu đặt trước mặt Thuận Khải Đế, sắc mặt Thuận Khải Đế không cách nào lấy cầu vồng để hình dung được nữa.